tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4434 bất động minh vương. Quân thiên nguyên mà. Ngộ đạo chỉ bên trong. Cùng tư không kỳ cùng nhau tiến đến. Bá đô hỏa tôn. Tiêu lăng kiếm thánh. Cô ảnh tôn trọng. Thiên hoang cổ Phật. Đều đã đem thể nội đạo vận. Chuyển hóa thành đạo này cung bên trong độc hữu lên một cái kỷ nguyên đạo vận. Bọn họ từng cách rời đi, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một thân một mình. Kỳ quái. Phật môn phân thân. Quân thiên thần ma phân thân. Làm sao còn không có kết thúc? Dương Vân Phàm mặt ngoài rất là bình tĩnh. Nhưng trong lòng bên trong nhưng cũng nổi lên nói thầm. Người khác cũng coi như bá đô hỏa tôn thế nhưng là một vị vĩnh hằng cảnh tầng thứ 6 cường giả. Bá đô hỏa tôn gia hỏa này mặc dù không có nhập đạo. Nhưng hắn là dựa vào lấy hấp thu đạo đan. Một đường tu luyện tới cảnh giới này. Trong cơ thể hắn đạo vận. Vô cùng nồng đậm. So tư không kỳ có thể mạnh hơn nhiều. Liền hắn đều kết thúc đạo vận chuyển đổi. Không có đạo lý. Phật môn phân thân. Quân thiên thần ma phân thân. Hai cái chỉ là chí tôn đại viên mãn cảnh giới phân thân. Chậm chạp không kết thúc lại quan sát một hồi. Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, có thể chuyện cho tới bây giờ, chưa chờ đợi, hắn cũng không có hắn lựa chọn. May mắn, lúc này hắn rồi rào nhất đồ vật chính là thời gian. Ào ào Dương Vân Phàm như thế nhất đẳng thời gian lại đã qua một tháng. Bất quá, một tháng qua, Phật môn phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân, xác thực phát sinh một số rủi gì biến hóa. Phật môn phân thân. Yên tĩnh khoanh chân ngồi tại ngộ đạo trì. Đại khái nửa mét phía trên chỗ hư không. Toàn thân ẩm ẩm đều tản mát ra kim sắc hào quang. Riêng là hắn đầu linh đài vị trí. Quang mang vô cùng rõ ràng. Hắn khí tức càng trở nên công chính bình thản. Hắn bày ra một cách lễ Phật tư thái trên mặt mang cười nhạt ý. Hắn mặc dù không có mở miệng nói chuyện. Có thể ẩm ẩm. Như có từng trận Phật vận cùng phạm âm. Từ trên người hắn phát ra. Giờ khắc này Phật môn phân thân. Tựa như là một ngọn đèn sáng. Trong đêm tối cho những cái kia mỏi mệt người một tia an ủi. Lại vì những cái kia mất đi phương hướng người. Chỉ dẫn phương hướng. Kim đỉnh Phật đang thấy cảnh này. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Không hề nghi ngờ. Lúc này Phật môn phân thân đã đem tiểu niết bàn kim thân quyết thôi diễn đến tầng thứ 2. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Trở lại nguyên thủy vũ trụ. Bằng vào mượn hắn cái này một phần Phật môn ngộ tính. Hắn liền có thể lập tức dẫn đồng vĩnh hằng lôi kiếp. Mượn nhờ lôi kiếp lực lượng. Ngưng tụ ra vĩnh hằng kim thân không biết. Phật môn phân thân đạo ấm. Diễn hóa thế nào linh hồn chi lực được đến tăng lên trên diện rộng. Thể nội đạo vận cũng vô cùng tràn đầy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phật môn phân thân đạo ấm. Hẳn là cũng nhanh diễn hóa kết thúc. Vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm bản tôn nhắm mắt lại. Phân ra một luồng thần thức. Cùng Phật môn phân thân câu thông. Đọc đến Phật môn phân thân trí nhớ. Cùng hắn thì giác. Hoa không lâu sau đó. Linh hồn thì giác cùng hưởng hoàn thành. Tại Phật môn phân thân trong linh đài. Dương Vân Phàm rất nhanh liền nhìn đến. Cái kia một đứa con nít giống như tiểu nhân. Đã mở to mắt. Tiểu gia hỏa này cầm trong tay cái kia một phần tàn khuyết thiên chiếu Phật quyển. Ngay tại kỹ lưỡng nghiên cứu. Hắn thỉnh thoảng nghi hoặc, thỉnh thoảng lộ ra giật mình thần sắc. Theo hắn lính ngộ kinh văn. Càng ngày càng nhiều. Gia hỏa này trên thân liền hiển lộ ra các loại phức tạp Phật văn. Tản mát ra sáng chói kim sắc Phật quang. Bất động minh vương. Lúc này. Phật môn phân thân linh hồn ba động. Cùng Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn ba động. Chính là tương liên. Trong nháy mắt. Dương Vân Phàm bản tôn. Liền cảm ứng được Phật môn phân thân tâm tình chập chờn. Đồng thời, hắn biết cái này một cái kỳ gì đạo ấm là cái gì. Hỏa diễm pháp tắc nhập đạo, diễn hóa là phượng hoàng đạo ấm. Đại địa pháp tắc nhập đạo, diễn hóa là huyền vũ đạo ấm. Mà lúc này, Phật môn phân thân nhập đạo, hắn biến hóa ra, lại là bất động minh vương đạo ấm bất động minh vương. đây là Phật môn nhất mạch. Trong truyền thuyết một vị nhân vật. Bất động chỉ là lòng từ bi kiên cố, không thể lay động. Rõ ràng người chính là chỉ trí tuệ cùng ánh sáng. Vương người chính là khống chế hết thảy vô thượng tồn tại. Bất động minh vương. Nó chính là Phật môn nhất mạch đồ đằng nguyên linh. Thì cùng Phượng Hoàng đồ đằng đối với Tử Yểm thần hoàng nhất tộc một dạng. Phật môn ngưng tụ ra bất động minh vương làm đạo ấm cũng là hợp tình lý. Có ý tứ cái này đứa bé đúng là bất động minh vương. Thiên chiếu Phật quyển cùng minh vương cái này phong hào vừa tốt đối ứng. Đây cũng không phải trùng hợp mà chính là trong cõi u minh sớm đã định ra. Đối với cái này Dương Vân Phàm trong lòng có đăm chiêu tác. Bản tôn yên tâm. Tiểu tăng ngưng tổ minh vương ấm về sau. Có thể triệt để trấn áp quân thiên thần ma. Để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Phật môn phân thân mở to mắt đối với Dương Vân Phàm mỉm cười tràn ngập tự tin. Lúc này. Bất động minh vương ấm. Sắp hoàn thành diễn hóa. Chỉ chờ cái kia tiểu minh vương. Đem thiên chiếu Phật quyển hoàn toàn lưu giữ xuống đến. Hết thảy liền hoàn thành. Chỉ bất quá thiên chiếu Phật quyển có một ít tàn quyển. Ảnh hưởng này hắn nói ấm phẩm dai. Nếu là bản đầy đủ thiên chiếu Phật quyển. Thực là một cái trung phẩm đạo ấm lại nhìn một chút. Quân thiên thần ma phân thân không biết. Quân thiên thần ma. Hội diễn hóa xuất cái gì đạo ấm Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Rốt cuộc, Phật môn phân thân linh đài biến hóa ra đạo ấm. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn vốn cho rằng. Phật môn phân thân nhập đạo sau khi thành công. Trong linh đài hội diễn hóa xuất bạch tượng loại hình. Cùng Phật Đà làm bạn thánh thú nguyên linh. Lại không nghĩ rằng. Trực tiếp diễn hóa xuất bất động minh vương. Quân thiên. Phóng khai tâm thần đề phòng lúc này. Dương Vân Phàm bản tôn. Linh hồn chi lực lan tràn đi ra. Bao khỏa tại quân thiên thần ma hóa thành cái kia một đoàn màu đen hư ảnh phía trên. Cái này màu đen linh hồn sợi tơ quả nhiên là vượt dị. Dù là cùng Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn chi lực. Đồng căn đồng nguyên. Yêu nguyên đối hắn linh hồn chi lực. Sinh ra ăn mòn giống như thương tổn. Bản tôn. Ngươi muốn xem xét ta linh đài quân thiên thần ma tựa hồ đoán được Dương Vân Phàm bản tôn ý nghĩ. Hắn tà tà cười một tiếng. Cũng không ngăn trở. Thẳng thắn buông ra ngoài giới lăn lộn hắc vụ. Tùy ý Dương Vân Phàm bản tôn kiểm tra. Ào ào ào quân thiên thần ma phân thân trong linh đài bộ cũng là một đoàn xương mù màu đen. Lúc này. Những thứ này hắc vụ không ngừng lăn lộn. Tựa như là trong biển thủy triều một dạng. Phập phồng. Chôn vùi rất nhiều bên trong biển sâu bí mật. Mà quân thiên thần ma linh hồn hạc tâm liền ở vào cái này linh hồn chi hải chỗ sâu nhất. Cái này lại là trải qua một đoạn thời gian ngao du. Dương Vân Phàm cái kia một luồng linh hồn chi lực. Rốt cuộc đi vào quân thiên thần ma phân thân linh hồn chi hải hạc tâm. Nhìn đến cái kia một cái hắc sắc ma tộc đạo ấm. Tại quân thiên thần ma đạo ấm bên trong đồng dạng xuất hiện một tôn trẻ sơ sinh tiểu ma. Trẻ sơ sinh tiểu ma. Ngồi ngay ngắn ở một chỗ hắc ám đài sen phía trên. Hắn người khoác một kiện ma bào màu đen. Bào phục phía trên. Ám kim sắc ma văn lưu chuyển. Mở ra huyết sắc bùi gai chi hoa. Trẻ sơ sinh tiểu ma. Một tay bưng một bản mục nát màu đen sách cổ. Sách cổ phía trên. Huyết sắc dấu vết. Giống như là xiềng xích một dạng chết khóa lại một cỗ cường đại khí tức. Mỗi khi trẻ sơ sinh tiểu ma, cái kia bén nhọn móng tay xẹp qua cái này sách cổ mặt ngoài lúc, luôn có thể nghe đến một trận tê tâm liệt phế sống lên một tiếng. Đây là một quyển ma điển, không hề nghi ngờ tên ta quân thiên. Trẻ sơ sinh tiểu ma tựa hồ phát giác được Dương Vân Phàm bản tôn đang dòm ngó nó. Nó lỗ tai động động, ngẩng đầu, yêu dị con ngươi màu đỏ ngòm nhìn về phía đảo ấm bên ngoài. Sau đó lộ ra một cái tà dị tiếu dung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4435 địa hỏa Phật ma. Tứ đại đảo ấm thiên thiên. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị chương mới nhất quân thiên. Ngươi. Cách này lấy tự thân nguyên thủy hình thái diễn hóa đạo ấm dương vân phàm đồng tử co rụt lại, chấn kinh tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới hội là tình cảnh như vậy. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cảm thấy mười phần bình thường. Rốt cuộc tử yểm thần hoàng nhất tục diễn hóa đạo ấm không phải cũng là diễn hóa phượng hoàng đạo ấm sao? Đắc phượng hoàng nhất tục có thể quân thiên thần ma nhất mạch, vì cái gì không được quân thiên ma đế? Chính là hồng mông huyết mạch trên bảng, từ xưa đến nay vô số thần ma bên trong bài danh thứ 12 nhân vật cường hãn, cái này cùng 9 ngày thần hoàng so sánh cơ hồ cũng tương xứng. Trên lý luận, quân thiên thần ma nhất mạch đồ đằng nguyên linh là có cơ hội ngưng tụ ra một cái phẩm đạo ấm, thành làm một đời ma tổ. Soạt ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, cuồn cuộn hắc vụ nhất thời nhào tới, đối với hắn sinh ra vô tận áp ý. Thôi được, Dương Vân Phàm biết quân thiên đạo ấm không kiên nhẫn cùng hắn giao lưu, hắn cái này một luồng linh hồn chi lực cũng không dám tiếp tục dừng lại, trực tiếp lui ra quân thiên thần ma phân thân linh hồn hạc tâm. Ngoại giới, Ngộ Đạo Trì trung ương, A-di-đà Phật, tiểu tăng thành công một tiếng niệm Phật rơi xuống, Phật môn phân thân nhanh nhẹn đứng lên. Hắn trên thân áo bào màu trắng theo gió lướt động, bay thẳng đến Dương Vân Phàm bản tôn bên cạnh. Hắn chắp tay trước ngực đối với bản tôn hơi hơi khom người. Phật môn phân thân trên mặt cười rất ôn hòa, nhìn như hết thảy cũng không hề biến hóa. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm bản tôn tỉ mỉ quan sát một chút, rất nhanh liền phát hiện, tại trên trán thêm ra một cái nhàn nhạt kim sắc ấm ký. Cái này ấm ký dường như bị không gian thuật pháp áp xúc. Dương Vân Phàm bản tôn dùng linh hồn chi lực quan sát, rất nhanh phát hiện bên trong có động thiên khác. Tại cái này ấm ký nội bộ, Dương Vân Phàm lực lượng thần thức quan sát, nhìn đến một tòa màu trắng liên đài, mà một vị tử bi an lành áo bào trắng tiểu Phật tay cầm kim sắc quyển sách ngồi tại cái này đài sen phía trên. Tiểu Phật ánh mắt an tĩnh, để lộ ra vẻ an lành, khiến người ta không nhịn được muốn cùng hắn thân cận. Hư bổn tỏa cũng thành công. Đúng lúc này, Ngộ Đạo Trì bên trong vô tận hắc sắc ma khí nhanh chóng thu nạp trở về, nhiễu loạn bốn phía mưa gió. Không lâu sau đó, những thứ này hắc sắc ma khí ngưng tập hợp một chỗ, một lần nữa diễn hóa xuất một vị hắc bào ma vương. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt ám kim sắc ma văn lấp lóe, càng phát ra lạnh lùng. Đồng thời, hắn trên trán cũng nhiều ra một cái ấm ký, chẳng qua là đen nhánh, giống như là một cái thâm uyên cửa vào. Không dùng quan sát, Dương Vân Phàm liền biết cái này ấm ký nội bộ tất nhiên là vị nào quân thiên ma đầu ngồi ngay ngắn, chính nhìn chằm chằm nhìn qua thế giới bên ngoài, mưu toan thôn phệ hết thảy. U vinh quy quy mơ, chuyện gì xảy ra? Lưỡng đại phân thân nhập đạo, bản tôn linh đài cũng chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lưỡng đại phân thân nhập đạo thành công, hắn bản tôn cũng được đến một số phản hồi. Một luồng mang có sinh mệnh khí tức quang minh lực lượng, cùng một luồng mang theo hủy diệt ý chí hắc ám cái bóng, tại Dương Vân Phàm bản tôn trên linh đài bắt đầu nhanh chóng diễn hóa lên. Không bao lâu, một vị áo bào trắng tiểu Phật, một vị hắc bào tiểu ma liền xuất hiện tại hắn trong linh đài. Chỉ bất quá, hai cái này cũng không ở vào trung ương. Trung ương nhất vẫn như cũ là địa hỏa pháp tắc đối ứng huyền vũ đạo ấm cùng phượng hoàng đạo ấm. Bọn họ phun ra nuốt vào lấy đạo vận. Lúc này phát giác được cái gì, ánh mắt hơi rét, nhìn về phía sau lưng, đột nhiên xuất hiện một Phật một ma. Hừ hừ, áo bào trắng tiểu Phật cùng hắc bào tiểu ma mỗi người lạnh hừ một tiếng, thân thể bên trên tán phát ra ánh sáng cùng hắc ám khí tức, xa xa rằng co lấy, lẫn nhau ở giữa mang theo nồng đậm địch ý. Địa hỏa Phật ma tứ đại đạo ấm không nghĩ tới phân thân nhập đạo, bản tôn cũng có thể được đến phản hồi. Phát giác được trong linh đài đạo ấm biến hóa, Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người. Bình tĩnh trở lại về sau, Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, bắt đầu suy nghĩ lên liên quan tới lưỡng đại phân thân tương lai vấn đề. Nếu như phân thân tiến bộ, thủy chung có thể một vốn một lời tôn tạo thành ít lời lời nói. Ta tựa hồ thì không cần thiết tận lực áp chế phân thân. Dương Vân Phàm ngay từ đầu là lo lắng phân thân thực lực tiến bộ quá nhanh, vụng trộm chặt đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ. Dạng này hắn bản tôn tổn thất quá lớn, chẳng khác gì là đem bản tôn linh hồn chi lực thoáng cái phân đi ra một nửa. Cái này sẽ ảnh hưởng hắn bản tôn tiềm lực. Bất quá lúc này làm hắn trong linh đài cũng tương tự xuất hiện phân thân đạo ấm về sau, hắn ý thức đến đây hết thảy đều khó có khả năng phát sinh. Phân thân thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng phản bội bản tôn, bởi vì phân thân như muốn chém đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ, như vậy thế tất yếu tương đạo ấm liên hệ cùng nhau chặt đứt. Cứ như vậy, phân thân chẳng khác gì là từ bỏ chính mình tiền đồ. Phân thân tuy nhiên tính cách khác biệt, khả tư duy cùng Dương Vân Phàm bản tôn là một dạng, tuyệt không có khả năng từ bỏ. Đang tự hỏi sau đó chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp cùng Dương Vân Phàm bản tôn thật tốt ở chung. Kể từ đó tất cả nỗi lo về sau liền tan thành mây khói. Đang lúc Dương Vân Phàm không nhịn được muốn cười to thời điểm, lại bị một phần khác kinh người lễ vật. Âm âm, hắn trong linh đài, áo bào trắng tiểu Phật, hắc bào tiểu ma đều tự tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống về sau liền bắt đầu tu luyện. Bọn họ cách này vừa tu luyện, trực tiếp liền đem tiểu niết bàn kim thân quyết cùng vĩnh dạ ma điển nội dung rõ ràng chiếu rọi tại bản tôn trong ấp. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm đối với Phật môn phân thân quân thiên thần ma thực lực đều có rõ ràng giải. Thậm chí, cái này lưỡng đại phân thân nắm giữ thần thông bí thuật cũng liên tục không ngừng phản hồi đến bản tôn trong linh hồn. Tiểu niết bàn kim thân quyết, vĩnh dạ ma điển bên trong, vậy mà có nhiều như vậy bí thuật. Dương Vân Phàm thô thô quét qua, liền phát hiện rất nhiều thần thông bí thuật. Những thứ này bí thuật, miễn là hắn dùng Phật ma đạo ấm thi triển đi ra, cũng là chính cống đạo thuật Phật ma phân thân hội bí thuật, bản tôn cũng hoàn toàn nắm giữ. Phật ma phân thân không biết bí thuật tỉ như địa hỏa pháp tắc, bản tôn cũng có thể thi triển. Đến lúc này, bản tôn chẳng phải là vĩnh viễn áp chế phân thân ta nói sao? Truyền thừa ký ức bên trong, vị kia thần bí tồn tại, làm sao có thể tu luyện ra sáu đại phân thân? Hắn thì không sợ phân thân tạo phản nguyên lai. Hỗn nguyên vô cực thánh thể, bản thân liền có thể trấn áp phân thân. Ngược lại để ta lo lắng rất lâu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm tình vô cùng vui sướng. Phật ma phân thân vấn đề, tựa như là một cây gai một dạng, một mực quấy nhiễu trong lòng hắn. Bất quá giờ khắc này, vấn đề này xem như giải quyết tốt đẹp. Chỉ tiếc lưỡng đại phân thân không phải tại nguyên thủy vũ trụ bên trong nhập đạo. Bằng không, giờ phút này ta đã sớm bước vào vĩnh hằng cảnh. Thậm chí, ta còn có thể dùng hồng mông thần thụ đem cái này tứ đại đạo ấm khí tức dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại bao quát địa hỏa Phật ma bốn đại pháp tắc hoàn toàn mới đạo thuật. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi kích động lên. Thật muốn sáng chế như thế một phần uy lực tuyệt luân đạo thuật, hắn tại vĩnh hằng cảnh bên trong đoán chừng đều muốn vô địch không nóng này. Các loại ra ngoài về sau, nếu không lại tu luyện một lần, ta đã nắm giữ nhập đạo bí quyết, lại để cho lưỡng đại phân thân nhập nói một lần cũng là nhẹ nhõm vô cùng. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem hưng phấn trong lòng đè xuống. Lúc này, việc cấp bách vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp rời đi chỗ này đạo cung lồng giam. Có điều, trước lúc rời đi còn có một phần truyền thừa bất hủ chờ lấy ta. Có lẽ, ta cái kia đi xem một cái. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình, sau đó mũi chân một chút, như một cách đại bằng điểu, xẹp qua ngộ đạo trì, đi vào ngoài mấy trăm dặm một chỗ to lớn truyền tống đài. Vị kia kim quan lão giả nói qua, thông qua truyền tống đài, có thể được đến một phần cùng mình huyết mạch tiếp cận truyền thừa bất hủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4436 thứ số 26 di tích. Thái thủy băng hoàng Dương Vân Phàm rời đi về sau, Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân, liếc nhau đều nhìn ra mỗi người trong mắt không cam tâm. Lại là kết quả này, quân thiên thần ma phân thân sắc mặt có một ít âm trầm. Ta vốn cho rằng, nhập đạo về sau, liền có thể tại vĩnh dạ ma điển bên trong, tìm tới biện pháp, chặt đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ. Không nghĩ tới đạo ấm ngưng tụ về sau, chúng ta cùng bản tôn linh hồn liên hệ ngược lại càng thêm chặt chẽ. Quân thiên thần ma phân thân, 100 cách không cam tâm. Quân thiên, không cần suy nghĩ nhiều. Phật môn phân thân trong con mắt, lưu chuyển lên nhấp nhô vàng rực. Chắp tay trước ngực, hô nhỏ một tiếng Phật hiệu. Nói, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là chém tới trong lòng tạp niệm. Thành thành thật thật đi theo vốn bên tôn thân đi. Cũng có ngày, chờ bản tôn bước vào bất hủ, sáng tạo một chỗ bất hủ thánh địa, luôn có thể cho ta các loại vạch ra một khối địa bàn, để cho chúng ta một triển đồn trưởng. Phật môn phân thân không có giá tâm lớn như vậy. Trước mắt hắn ý nghĩ chỉ là đơn thuần muốn phát dương Phật Pháp, trở thành trong mắt thế nhân đệ nhất thánh tăng. Hứ ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Quân thiên thần ma phân thân lại là có giá tâm lớn, hy vọng trở thành bất hủ ma đế, tại ma tộc trong lịch sử lưu lại chính mình danh hào. Bất quá, hắn tuy nhiên khinh thường Phật môn phân thân ý nghĩ, có thể lại không thể không thừa nhận. Lúc này hắn đã không có hắn lựa chọn. Tính toán, việc đã đến nước này, xác thực không có gì để nói nhiều. Liền theo bản tôn A, hy vọng bản tôn có thể phá vỡ trùng điệp gông xiềng bước vào bất hủ. Tốt nhất, có thể chạm giết cái kia cầm tù giao trì nữ đế ra hỏa. Quân thiên thần ma phân thân rất nhanh cũng nhận rõ ràng hiện thực. Mà lại, hắn giống như bản tôn đối với giao trì nữ đế tràn ngập khâm phục, muốn đem nàng cứu ra. Xoát sau một khắc, quân thiên thần ma phân thân hóa thành một đoàn hắc vụ, ao ao ao phất qua ngộ đạo trì, cuốn đi một đoàn màu tím lam đạo vận, theo sát lấy Dương Vân Phàm bản tôn mà đi. Hy vọng ta tồn tại có thể cho bản tôn đối ta Phật môn nhất mạch có chỗ đổi mới. Phật môn phân thân trầm thấp ngâm tụng một câu Phật hiệu, vung tay áo một cái, oanh một chút, xông lên trời. Hắn bóng người lướt qua chỗ, vô tận màu tím lam đạo vận tự nhiên chạy bốc lên, hóa thành từng đóa màu tím lam yêu dị liên hoa, treo lơ lửng ở giữa không trung, cực kỳ lộng lẫy. Truyền tống đài, Dương Vân Phàm bản tôn đi vào về sau, qua một lát, quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân đều chạy tới. Oanh thẻ tại Dương Vân Phàm phía trước, chính là một cái không ngừng ba động truyền tống đại trận. Trận pháp này, mỗi một giây đồng hồ đều biến hóa một cái ba động. Hắn quan sát rất lâu, phát hiện bên trong bao hàm lấy mấy trăm loại biến hóa. Cái này mang ý nghĩa, cái này một tòa truyền tống đài có thể thông hướng mấy trăm truyền thừa mật cảnh. Lại có nhiều như vậy lên một cái kỷ nguyên bất hủ cường giả. Chôn xương nơi này, Dương Vân Phàm phát giác được truyền tống đài phía trên khác biệt không gian ba động, tâm tình có một ít chấn kinh. Phải biết thiên đạo pháp tắc xanh xưng 3000 đại đạo. Trên lý luận, một cái kỷ nguyên trong vũ trụ, nhiều nhất chỉ sẽ sinh ra 3000 vị bất hủ một số kỷ nguyên. Thiên đạo diễn hóa không hoàn chỉnh, theo khai thiên tích địa đến vũ trụ sụp đổ, cùng nhau khả năng chỉ có hơn 100 vị bất hủ. Này tồn tại mấy trăm vị truyền thừa bất hủ di tích. Chẳng lẽ cái này một vị vô trung đạo quân, hoa cả đời thời gian đi sưu tập những truyền thừa khác di tích, hắn làm như thế lại là vì cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng có một số thật không thể tin. Bất quá, hiện tại hắn nắm giữ lượng tin tức quá ít, bỗng dưng suy đoán tự nhiên tìm không thấy đáp án. Tiểu Phật, tiểu ma quy vị đi. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa. hắn muốn chỉ là nơi này truyền thừa, cũng không muốn nghiên cứu lên một cái kỷ nguyên sự tình. Cái kia quá cổ xưa, mà lại cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn kêu gọi lưỡng đại phân thân quý vị chuẩn bị tiến vào truyền tống đài. Bản tôn, Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân, 100 cách không muốn quý vị. Nhưng bọn hắn linh hồn ý chí bị quản chế tại Dương Vân Phàm bản tôn. Bình thường thời điểm, Dương Vân Phàm bản tôn không có áp đặt can thiệp, bọn họ mới có thể xuất hiện độc lập nhân cách. Một khi Dương Vân Phàm bản tôn áp đặt ý chí, như vậy bọn họ là không có chút nào năng lực chống cự. Đừng muốn rông dài. Quý vị Dương Vân Phàm bản tôn lạnh hừ một tiếng, linh hồn ý chí trực tiếp bao phủ lưỡng đại phân thân. Vâng, lưỡng đại phân thân tại bản tôn ý chí phía dưới hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào. Bóng người nhoáng một cái, xoát xoát hai lần, trực tiếp dung nhập vào bản tôn thể nội. Ông, lưỡng đại phân thân một quý vị, Dương Vân Phàm liền phát giác được linh hồn hạt tâm bên trong Phật môn đạo ấm, ma tộc đạo ấm bắt đầu tự nhiên lưu chuyển ra quang huy, càng phát ra tươi sống linh động. Quả nhiên, lấy bản tôn huyết mạch, tuy nhiên có thể đẩy mạnh Phật ma đạo ấm, có thể trung quy không bằng lưỡng đại phân thân. Đến thuận buồm xuôi gió, Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một tia không sai. Bất quá, cái này đều không phải là vấn đề gì. Miễn là không đem Phật ma phân thân độc lập phân đi ra, Dương Vân Phàm có thể tự do tại thể nội chuyển đổi địa hỏa Phật ma tứ đại huyết mạch, tùy thời sử dụng không đồng đạo ấm. Cứ như vậy, hết thầy đều giải quyết. Tiên tiến truyền tống trận đi. Ở ngoài vi trì hoãn một hồi, Dương Vân Phàm một lần nữa thu thập một chút tâm tình, nhấc chân lên, từng bước một đạp vào trung ương cái kia một tòa to lớn truyền tống đài. Ô ô ô, làm bước chân hắn đạp ở truyền tống giữa đài, cái kia phức tạp mà huyền ảo không gian trận pháp phía trên, trong nháy mắt Dương Vân Phàm cảm giác được thể nội có một cỗ huyết mạch khí tức bị chậm rãi rút ra đi ra. Cái này một cỗ huyết mạch khí tức theo lòng bàn chân hắn bàn một mực chui vào đến cùng phía dưới truyền tống trận bên trong, tựa hồ dẫn động một loại nào đó huyền ảo cơ quan. Oanh, không chờ Dương Vân Phàm tỉ mỉ quan sát, đột nhiên truyền tống đài phát ra một trận tiếng oanh minh. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền cảm giác được bốn phía không gian bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, quang ám biến hóa không ngừng. Hết thảy cảnh tượng biến đến mơ hồ không thôi, thì liền linh hồn hắn cũng chịu ảnh hưởng, cơ hồ là muốn bị xé nứt đồng dạng. Soạt, làm loại cảm giác này đến cực hạn thời điểm, Dương Vân Phàm mắt tối sầm lại, cảm giác mình ý thức tiến vào hỗn độn trạng thái. Về phần hắn bản thân cũng là biến mất tại truyền tống trên đài, tiến nhập không gian thông đạo bên trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không biết qua bao lâu, giống như là trong nháy mắt, lại như là trải qua hơn vạn năm thời gian. Tại thời không vặn vẹo một sát na kia, Dương Vân Phàm linh hồn biến đến vặn vẹo cùng mơ hồ. Chờ hắn lại lần nữa mở to mắt, khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình đã đi vào một cái lạ lẫm địa phương. Đây là một cái rộng lớn thế giới đã từng. Nơi này hẳn là một chỗ bất hủ thánh giới, một vị bất hủ đạo cảnh cường giả sáng tạo thế giới. Chỉ tiếc, vị kia cường giả ở cách trước kỷ nguyên vũ trụ sụp đổ thời điểm vẫn lạc. Tự nhiên, hắn sáng tạo một phương này thánh giới cũng điêu linh. Bất quá, bởi vì bất hủ cường giả đạo vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nơi đây còn có một số sinh mệnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang lúc Dương Vân Phàm muốn cất bước bắt đầu thăm dò cái thế giới này thời điểm, đột nhiên có một cỗ rõ ràng mà xa xăm linh hồn ba động truyền vào đến trong ấp hắn. Đây là thứ số 26 di tích, đây là một vị thần bí phượng hoàng tộc bất hủ cường giả lưu lại. Vị cường giả kia tên là Thái Thủy Băng Hoàng, đản sinh tại hỗn độn sơ khai thời điểm. Tối cường thần y hỗn đô thị 222 chương 4437 hỏa linh bạch tước số 26 di tích Thái Thủy Phượng Hoàng. Đây cũng là chỗ này di tích tư liệu sao? Dương Vân Phàm trong lòng hơi động. Tiếp tục lắng nghe cái kia thần bí linh hồn truyền âm. Thái Thủy Phượng Hoàng chính là hỏa diễm sinh mệnh, không có thân thể. Nó tịch diệt về sau, tất cả đạo vận hóa thành cho bụi, chỉ còn sót lại một luồng phượng hoàng thần diễm, tên là Thái Thủy Băng Hoàng Diễm. Đây là một loại trong ngọn lửa xuất hiện xương tuyết dị tượng kỳ dị thần diễm. Thái Thủy Băng Hoàng Diễm chỉ có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch mới có thể nắm giữ. Nó ở vào một phương thế giới này trung ương. Cách này thần bí linh hồn truyền âm nói đến đây thì kết thúc. Dương Vân Phàm chờ rất lâu, rốt cuộc không có nghe đến thanh âm hắn. Hắn biết, hắn tin tức phải nhờ vào chính mình đi tìm tòi. Vô Trung Đạo Quân đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắn kiến thiết đạo cung di tích, lại tại di tích bên trong thiết trí truyền tống đài, có thể thông hướng nhiều như vậy bất hủ thánh địa. Vừa mới phát sinh hết thảy để Dương Vân Phàm cảm giác được thần kỳ. Vô Trung Đạo Quân rõ ràng vẫn lạc vô số năm, hắn đến cùng là dùng biện pháp gì để đạo cung di tích một mực vận chuyển bình thường? Mặt khác, hắn sẽ tiến vào đạo cung di tích người truyền tống đến các đại truyền thừa di tích lại là vì cái gì? Đây hết thảy tựa như là một đoàn mê vụ một dạng, để Dương Vân Phàm cảm giác được hiếu kỳ, có thăm dò ý nghĩ. Không nóng này, trước đi xem một cái gọi là Thái Thủy Băng Hoàng Diễm là chuyện gì xảy ra. Dương Vân Phàm được đến giao trì nữ đế nhắc nhở, biết muốn ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấm, muốn trước ngưng tụ ra Thủy Tổ Hoàng Diễm. Mà Thủy Tổ Hoàng Diễm tu luyện chi pháp cần thu thập 9 loại phượng hoàng thần diễm. Trước mắt Dương Vân Phàm chỉ luyện hóa vạn kiếp tử hoàng diễm. Cái thế giới này Thái Thủy Băng Hoàng Diễm có lẽ có thể cho Dương Vân Phàm mang đến một số kinh hỉ. Mặt đất bao la, vô biên vô hạn. Dương Vân Phàm thần thức lan tràn ra, cảm ứng đến cái kia một luồng Thái Thủy Băng Hoàng Diễm khí tức. Bên trái đằng trước rất nhanh, hắn phát giác được một tia băng lãnh hỏa diễm khí tức. Tại hắn bên trái đằng trước chậm rãi truyền tới. Cái này một loại hỏa diễm khí tức 10 phần yếu ớt, bất quá lại làm cho trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch sinh ra một tia gợn sóng. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đạp không mà đi. Dương Vân Phàm không có đem địa hỏa Phật ma làm tứ đại phân thân tiến đến thu lấy truyền thừa. Hắn cũng có chính mình suy tính. Một phương thế giới này chung quy là lên một cái kỷ nguyên bất hủ cường giả lưu lại. Hắn dù là ở chỗ này được đến truyền thừa, lại có ý nghĩa gì một khi rời đi Vô Trung Đạo Cung, đi bên ngoài nguyên thủy vũ trụ, nơi đây được đến truyền thừa, lập tức liền sẽ bị thiên đạo pháp tắc che đậy, căn bản không thể vận dụng. Khác ý nghĩ là, dụng tâm quan sát chỗ này bất hủ cường giả lưu lại truyền thừa, sau đó kết hợp chính mình bản nguyên đạo ấm, lấy chính mình linh hồn chi lực tới suy đoán. Dạng này được đến truyền thừa mới thật sự là truyền thừa. Dù là rời đi một phương thế giới này trở lại nguyên thủy vũ trụ, yêu nguyên có thể không bị hạn chế thi triển. Bất quá, muốn suy diễn bất hủ cấp bậc truyền thừa, Dương Vân Phàm không biết chính mình linh hồn chi lực có đủ hay không, cho nên hắn không dám phân tâm. Nhất định phải lấy thỉnh trạng thái đầy linh hồn hình thức đến đây thử một lần. Dương Vân Phàm phi hành trên không trung. Thu lúc này thời điểm, một cái hỏa diễm phi điểu đột nhiên xuất hiện tại Dương Vân Phàm phía trước hơn 100 dặm bên ngoài. Nó ngay tại săn bắt, từ trên trời giáng xuống, song chảo xé ra, động tác nhanh nhẹn mà mãnh liệt, trực tiếp đem một đầu hơn 2 mét tối om sắc lợn rừng sinh vật xé thành hai nửa, sau đó mỏ chim ngậm lên một nửa. Song chảo thì là nắm lấy một nửa kia, hoạt động lấy rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là nó bỗng nhiên phát giác được cái gì, sắc bén đôi mắt lóe lên, nhìn đến nơi xa Dương Vân Phàm. đây là cái gì sinh vật? Nó là một đầu hỏa linh bạch tước. Chính là một phương thế giới này chủ nhân sáng tạo một loại giống loài. Sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Tại một phương thế giới này sáng tạo giả tịch diệt về sau, toàn bộ thế giới đạo vận cơ hồ sụp đổ. Hết thảy cũng bắt đầu điêu linh. Dù là tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, nó như cũ sống sót. Nhiều đời sinh sôi. Đến giờ này ngày này, cái này hỏa linh bạch tước hầu như trở thành một phương thế giới này tối cường giả. Lúc này, cái này một đầu hỏa linh bạch tước nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, mắt lộ ra hồ nghi. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm dạng này sinh vật. Trước đó, nó cơ hồ chưa thấy qua nhân loại. A, nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Ngay từ đầu là đem Dương Vân Phàm làm thành là một loại mới xuất hiện con mồi. Chỉ là, đột nhiên, nó tại Dương Vân Phàm trên thân phát giác được một tia để nó khí tức sợ hãi ba động. Chuyện gì xảy ra? Cái này lạ lẫm sinh vật thân thể bên trên truyền đến tựa như là phượng hoàng khí tức. Hỏa linh bạch tước vốn là một đầu bất hủ phượng hoàng sáng tạo sinh mệnh. Đối với bọn họ mà nói, phượng hoàng nhất tộc cũng là bọn họ chủ nhân, vô điều kiện hiểu trung quân vương. Trời ạ, tộc ta ngủ ngôn trở thành sự thật, phượng hoàng nhất tộc cường giả rốt cuộc buông xuống cái thế giới này. Giờ khắc này cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân phượng hoàng khí tức về sau, hỏa linh bạch tước kích động tột đỉnh. Phanh phanh, nó trực tiếp vứt bỏ vừa mới bắt đến con mồi, nhanh chóng huy động cánh, kích động hướng về Dương Vân Phàm bay đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm phát giác được một cái hỏa diễm cử điểu hướng về chính mình bay tới. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó thần thức nhất động. Ông, một cỗ vô hình uy áp từ hắn linh đài phượng hoàng đạo ấm tràn ngập ra. Phù phù, hỏa linh bạch tước thần sắc biến đổi, toàn bộ thân thể tựa như là cứng ngắc tại giữa không trung. Tiếp theo, nó tâm tình càng phát ra kích động. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, cái kia làm người sợ hãi phượng hoàng uy áp chính là từ trước mắt cái này kỳ quái sinh mệnh trên thân phát tán mở. Hắn uy áp mạnh thậm chí vượt qua bọn họ hỏa linh bạch tước nhất tộc lão tổ tung. Tộc ta khổ đợi vô số năm, rốt cuộc đợi đến một phương thế giới này người kế nhiệm. Hỏa linh bạch tước tuy nhiên thân thể cứng ngắc, bị Dương Vân Phàm uy áp khóa chặt, có thể nó không sợ hãi chút nào, không ngừng phát ra từng trận vui sướng kêu to. Người kế nhiệm, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Vân Phàm ánh mắt nhất động, theo hỏa linh bạch tước trong lời nói nghe ra một số nói bóng gió. Xoát một bên hỏi thăm, Dương Vân Phàm một bên thu hồi chính mình thần uy lĩnh vực. Đại nhân, hỏa linh bạch tước phát hiện mình thân thể khôi phục tự do, nó lại không có rời đi, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, kỹ lưỡng cảm ứng đến cái kia một cỗ thuộc về phượng hoàng huyết mạch khí tức. Đại nhân, một phương thế giới này chính là một đầu thái thủy phượng hoàng sáng lập. Bất quá, vì kia thái thủy phượng hoàng vẫn lạc, toàn bộ thế giới mất đi đạo vận trèo trống, cũng liền bắt đầu điêu linh. Tộc ta từ xưa đến nay một mực lưu truyền một cách ngụ ngôn, một ngày nào đó sẽ có một đầu khác phượng hoàng buông xuống chúng ta cái thế giới này, sau đó thu lấy cung điện trung ương bên trong cái kia một luồng phượng hoàng thần diễm, thành vì cái thế giới này người kế nhiệm, để toàn bộ thế giới khôi phục trở lại năm đó rầm rộ. Hỏa linh bạch tước hiển nhiên là tin tưởng cách này ngụ ngôn. Nó đem Dương Vân Phàm làm thành là ngụ ngôn bên trong một cái kia chúa cứu thế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4438 giải khai. Phượng hoàng chú ấm ngươi cũng biết, là ai lưu lại cách này ngụ ngôn? Dương Vân Phàm theo miệng hỏi. Hắn đại khái đoán được cái này ngụ ngôn có thể là vô trung đạo quân tán truyền ra. Bởi vì dựa theo đạo cung bên trong truyền tống đài quy luật, có thể đi tới nơi này một phương di tích thế giới, tất nhiên là nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Mà cái thế giới này làm một con phượng hoàng bất hủ cường giả lưu lại, nơi này sinh mệnh tộc quần nguyên bản cần phải đều có một ít phượng hoàng mỏng manh huyết mạch. lúc này lại không phải như vậy. Rất có thể là Vô Trung đạo quân ở trong quá trình này động một số không muốn người biết tay chân. Cái này tiểu yêu vậy mà không biết. Hỏa Linh Bạch Tước lắc đầu, một mặt mờ mịt. Tính toán, ta cũng không hỏi. Ngươi trực tiếp mang ta đi trong thế giới truyền thừa cung điện. Dương Vân Phàm không nói thêm lời, mà chính là đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết cái này Hỏa Linh Bạch Tước thực lực thấp, khả năng cũng giải không đến nhiều như vậy bí mật. Đúng. Đại nhân, cái kia Hỏa Linh Bạch Tước nhất thời gật gật đầu. Nó rất kích động. Cảm giác mình sắp chứng kiến một đoạn thần thoại sinh ra. Dương Vân Phàm sắp trở thành cái thế giới này tân chủ nhân. Mà hắn may mắn trở thành nghênh đón Dương Vân Phàm sứ giả, ngày sau cũng đem thăng chức rất nhanh, được người xưng tụng. Nó không có quá lớn giá tâm, có thể trở thành nhân vật như vậy, dưới cái nhìn của nó, đã là tổ tông tích đức. Đại nhân, mời đi theo ta. Hỏa Linh Bạch Tước hưng phấn đập động cánh, phi tốc ở phía trước dẫn đường. Xoát xoát xoát, nó đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, như một đạo bạch sắc điện quang trên không trung lấp lóe. Nó bộ tộc này chính là bây giờ cái này di tích thế giới tối cường giả. Riêng là tốc độ cực nhanh, phàm là bất luận cái gì con mồi xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt, luôn có thể dễ như trở bàn tay bắt được. Bất quá, nó rất nhanh liền tự hào không đứng dậy. Bởi vì, nó phát hiện, vô luận chính mình bay nhiều khối, Dương Vân Phàm thủy chung nhẹ nhõm theo ở phía sau. Nó cũng không có nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế nào thi triển thần thông. Ngược lại một mực chắp hai tay sau lưng, cước bộ nhẹ nhõm trên không trung hư thực sự. Thế nhưng là Dương Vân Phàm mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng đều có thể tùy tiện đuổi kịp nó. Quá dù gì Dương Vân Phàm thân pháp này nhìn như không tập trung, trên thực tế lại là để không gian gia tốc, xuất hiện xúc địa thành thốn hiệu quả. Cái này một vị đại nhân hẳn là vĩnh hằng cảnh. Cái này Hỏa Linh Bạch Tước tự thân tu vi không ra thế nào, có thể ánh mắt lại là mười phần không tệ. Liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Vân Phàm thực lực kinh khủng. Vĩnh hằng cảnh một phương thế giới này, bởi vì đạo vận thiếu thốn, thế giới chi lực cũng là khô kiệt, đã rất lâu chưa từng xuất hiện vĩnh hằng cấp bậc siêu cấp cường giả. Càng hướng cung điện trung ương mà đi, một đường lên Hỏa Linh Bạch Tước số lượng càng ngày càng nhiều. Xoát xoát xoát, thậm chí có một ít thực lực đạt tới chí tôn cảnh Hỏa Linh Bạch Tước. Xa xa bốn phía, đi theo Dương Vân Phàm phủ cận, ánh mắt cảnh giác dò xét. Bất quá, những thứ này Hỏa Linh Bạch Tước nhìn đến là người một nhà mang về Dương Vân Phàm, trong lúc nhất thời ngược lại là không có công kích Dương Vân Phàm. Đại nhân, cũng là nơi đây Hỏa Linh Bạch Tước mang theo Dương Vân Phàm treo đèo lội suối, đi vào một tòa to lớn không gì sánh được sơn mạch. Dãy núi này chập trùng không ngừng, giống như một đầu thương long vắt ngang tại cái này một tòa trên thế giới, rộng rãi không gì sánh được. Riêng là bên trong một tòa chủ phong, chọc trời như mây, cao không thể chạm. Đồng thời tại đỉnh núi phía trên còn có từng sợi đá lạnh lam sắc hỏa diễm khí tức tràn ngập ra, thiêu thấu nửa cách bầu trời. Ngăn cách thật xa liền có thể nhìn đến. Bất quá, ngọn lửa này rất dịu dị, không có cái gì nóng rực khí tức. Ngược lại, tại cái này một tòa chủ phong phủ cận, sơn mạch đều bị một loại kỳ dị băng tuyết bao trùm. Thái thủy băng hoàng diễm. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong ấp liền lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Dạng này băng lãnh dịu dị hỏa diễm, hắn từng tại Hắc Vũ Minh Hoàng trên thân nhìn thấy qua. Chỉ bất quá, Hắc Vũ Minh Hoàng thiên độc huyền xương diễm, trừ tự mang băng lãnh thấu xương khí tức bên ngoài, còn mang theo một tia khủng bố linh hồn độc tố, khiến người ta không dám tùy tiện đụng vào. Soạt, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm cùng cái này Hỏa Linh Bạch Tước sắp đến đỉnh núi, đột nhiên một cái hình thể vô cùng to lớn, dương cánh ra thiên tế nhật to lớn Hỏa Linh Bạch Tước cản bọn họ lại. Cái kia Hỏa Linh Bạch Tước thể nội hỏa diễm khí tức bành trướng, trên thân huyết mạch cũng đã phát sinh một số thuế biến. Nguyên bản màu tái nhợt màu bắt đầu hướng về màu đỏ thắm thuế biến. Một khi triệt để hoàn thành thuế biến, nó liền thành vương cấp hỏa linh bạch tước, thực lực cũng đem đạt tới chí tôn cảnh. Mà bây giờ nó chỉ là nửa bước chí tôn. Trắng sinh, ngươi không ở bên ngoài vây thật tốt tuần tra, vì sao tự tiện xông vào thánh địa mà lại còn mang đến một ngoại nhân? Cái này một cái hỏa linh bạch tước vương giả ánh mắt có một ít lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng cái kia nho nhỏ thần cảnh hỏa linh bạch tước, ngữ khí có bất mãn hết sức. Cái này cung điện trung ương chính là Thái Thủy Băng Hoàng lưu lại nơi truyền thừa, đây là hỏa linh bạch tước nhất tộc chí cao thánh địa. Bình thường thời điểm, chỉ có vương cấp hỏa linh bạch tước mới có thể tiến nhập. Mang Dương Vân Phàm đến đây cái này một cái hỏa linh bạch tước trắng sinh, chẳng qua là một cái thần cảnh cấp bậc tiểu gia hỏa. Đừng nói là tiến vào thánh địa, cho dù là đạp vào thánh sơn tư cách đều không có được. Trưởng lão, ta mang đến ngộ ngôn bên trong người thừa kế. Một đầu tránh thức phượng hoàng trắng sinh không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại nó biến đến kích động lên, bay đến cái kia một đầu vương cấp hỏa linh bạch tước bên người, líu xíu giải thích Dương Vân Phàm lai lịch. Phượng hoàng cái kia một đầu vương cấp hỏa linh bạch tước nghe nói như thế, cũng là đôi mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vân Phàm. Làm sao ngươi không tin? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cố ý vận chuyển một chút trong cơ thể tử yểm thần hoàng huyết mạch. Ông rất nhanh, hắn trên trán địa hỏa pháp tắc ám kim sắc thần văn thối lui, thay vào đó thì là một luồng nhấp nhô tử kim sắc phượng hoàng chú ấm. Phượng hoàng ấm không chết chi chú, đây là phượng hoàng nhất tộc đặc thù thiên phú thần thông, bình thường thời điểm có thể đem đại bộ phận sinh mệnh năng lượng chứa đựng tại cái này chú ấm bên trong. Một khi bản tôn thụ trọng thương, sắp gặp tử vong thời điểm, có thể giải mở cái này chú ấm, trong thời gian ngắn thu hoạch được bành trướng sinh mệnh lực, lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến đấu lực, hoặc là mượn nhờ trong chớp nhoáng này bạo phát đổi để chạy trối chết cơ hội. Lúc này Dương Vân Phàm chỉ là nhỏ nhẹ giải khai cái này chú ấm một chân, làm đến chú ấm nội bộ phong ấm phượng hoàng huyết mạch khí tức tiết lộ ra ngoài một tia u v q q mơ. Cái này tốt thuần túy phượng hoàng khí tức, cái này một tia khí tức đại khái chỉ là Dương Vân Phàm toàn thịnh thời kỳ một phần vạn cũng chưa tới. Chỉ bất quá, dù là chỉ có như thế một điểm phượng hoàng khí tức, vẫn như cũ là để cái kia một đầu vương cấp hỏa linh bạch tước trong lòng rung mạnh. Bởi vì Dương Vân Phàm thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh giới là dựa vào lấy phục dụng xích huyết hoàng đan, cho nên cái này một luồng phượng hoàng khí tức bên trong tràn ngập xích huyết phượng hoàng đạo vận khí tức. Dương Vân Phàm không biết là xích huyết phượng hoàng cùng Thái Thủy Băng Hoàng là lên một cái kỷ nguyên làm bên trong phi thường hữu hảo một đối với bằng hữu. Ở cái thế giới này bên trong, lưu có không ít truyền thuyết đều là có liên quan tại Thái Thủy Băng Hoàng cùng xích huyết phượng hoàng hữu nghị cố sự. Bất quá Dương Vân Phàm thể nội bản mệnh huyết mạch tử yểm thần hoàng to lớn hơn, theo phượng hoàng chú ấm giải khai, xích huyết phượng hoàng khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, ngay sau đó là dâng lên mà ra tử yểm thần hoàng khí tức. Tối cường thần ý hỗn đô thì 222 chương 4439 phượng hoàng thần cung quả nhiên là thật, mà lại không chỉ một loại phượng hoàng khí tức, mà chính là hai loại các hạ huyết mạch. Thật sự là bất phàm a. Cái kia một đầu vương giả hỏa linh bạch tước xác định Dương Vân Phàm huyết mạch về sau kích động không thôi. Xích huyết phượng hoàng, tử yểm thần hoàng, đây đều là thuần huyết phượng hoàng. Mà để nhất thuần huyết phượng hoàng, chỉ cần mình không tìm đường chết, hơn phân nửa đều có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Đây là mỗi một cái kỷ nguyên vũ trụ mới bắt đầu thiên đạo pháp tắc đối với phượng hoàng nhất tộc đặc thù ưu ái. Cái này không tính là gì. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau đó tại trong lúc lơ đãng, đem thân thể huyết mạch hoàn toàn chuyển đổi, hóa thành hỏa diễm phượng hoàng huyết mạch. Âm âm lúc này, hắn đứng ở trong hư không, quanh thân lưu chuyển lên khủng bố vạn kiếp tử hoàng diễm. từng đóa thần diễm ở chung quanh hắn trôi nổi, thỉnh thoảng hóa thành từng cái tử yểm thần hoàng, sau đó lại chôn vùi thành hư vô. Ở sau lưng không ngừng có một hồi trận phượng minh thanh âm phát ra. Dạng này thần dị tràng cảnh chẳng những chấn nhiếp trước mắt cái này hai cái hỏa linh bạch tước, cũng kinh động cả tòa sơn mạch hỏa linh bạch tước. Xoát xoát xoát, sau một lát, theo bốn phía sơn mạch đỉnh phong bay ra mấy chục cái hình thể to lớn hơn hỏa linh bạch tước. Bọn họ màu tất cả đều là màu đỏ thắm một mảnh, hiển nhiên đã đều bước vào chí tôn cảnh giới. Thậm chí có vài đầu uy thế mạnh nhất xích huyết phượng hoàng, màu đã từ màu đỏ thắm bắt đầu chuyển hướng xích kim sắc. Một khi hoàn toàn lột xác thành kim sắc, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ thực lực đem bước vào vĩnh hằng cảnh. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Ta vừa mới tựa hồ nghe đến chánh thức phượng minh thanh âm. Lúc này mấy chục con hỏa linh bạch tước vương giả đều hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Bọn họ tại trước tiên liền phát hiện Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển lên phượng hoàng nhất tộc huyết mạch khí tức, cùng lúc đó còn có một loại khủng bố linh hồn uy áp. Phát giác được linh hồn uy áp, mấy vị hỏa linh bạch tước nhất tộc lão tổ tông hết sức kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã là chí tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại, có thể cho bọn họ cũng mang đến linh hồn uy áp tồn tại. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm có thể là một vị vĩnh hằng cảnh cấp bậc truyền thuyết thần thoại trắng sinh. Phát sinh cái gì, ngươi mang đến người xa lạ này là ai? Vô số vương cấp hỏa linh bạch tước ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét. Chỉ là bọn họ đều tự kiềm chế thân phận, không có trực tiếp hỏi Dương Vân Phàm. Đương nhiên, đối mặt trong tộc tiểu gia hỏa trắng sinh, bọn họ liền không có khách khí như vậy. Lúc này, mấy chục con vương cấp hỏa linh bạch tước lao nhao toàn bộ cho trắng sinh truyền âm, muốn biết Dương Vân Phàm thân phận cùng lai lịch. Các vị lão tổ tông, đây là theo ngoại giới đến buông xuống người, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Đối mặt nhiều như vậy lão tổ tông, cái kia một đầu dẫn đường hỏa linh bạch tước trắng sinh không dám thất lễ, từng cái truyền âm giải thích. Phượng hoàng trong nháy mắt, tất cả hỏa linh bạch tước đều kích động không thôi. Riêng là những cái kia thực lực đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong hỏa linh bạch tước, bọn họ đã phát giác được một phương thế giới này đạo vận tàn khuyết, thế giới chi lực càng là hoàn toàn biến mất. Muốn dựa theo viễn cổ thời đại phương pháp đột phá đến vĩnh hằng cảnh đã không có khả năng, trừ phi một phương thế giới này nghênh đón một vị cường giả chân chính, có biện pháp để một phương thế giới này lại lần nữa khôi phục. Không phải vậy, bọn họ đột phá vô vọng, khoảng cách tử vong cũng không xa. Trắng nón lá, ngươi đến vì điện hạ dẫn đường, mời điện hạ tiến về trung ương thần điện kích động qua giày. Những thứ này hỏa linh bạch tước nhóm cũng biết Dương Vân Phàm tới đây mục đích, hơn phân nửa là vì cái kia một luồng thái thủy băng hoàng diễm. Rất nhanh, những thứ này hỏa linh bạch tước thì đề cử ra một vị trí tôn sơ giai, thiên phú tiềm lực cực mạnh nữ tính vương giả, vì Dương Vân Phàm đến mang đường. Đến mức cái kia một đầu thần cảnh tu vi trắng sinh tự nhiên là bị xem nhẹ. Nó tu vi quá kém, căn bản không tiến vào Phượng Hoàng cung điện. Chỉ là thái thủy băng hoàng diễm khí tức liền có thể đem trắng sinh linh hồn đóng băng nứt vỡ. Điện hạ, ta dưới chân núi chờ ngài tin tức tốt. Trắng sinh cũng biết thực lực mình không đủ, không cách nào tiến vào thần điện. Bất quá nó không có rời đi, mà chính là lựa chọn chờ Dương Vân Phàm. Được, Dương Vân Phàm gật gật đầu đón đến, nói bổ sung, đa tạ ngươi dẫn ta tới đây. Nếu ta có thể thành công, sẽ không quên ngươi công lao. Nghe xong lời này, trắng xanh nhất thời hiểu được, cảm kích nhìn lấy Dương Vân Phàm, chúc phúc nói, ta tin tưởng điện hạ nhất định có thể thành công. Điện hạ, lúc này thời điểm, một bên khác một con kia vương cấp hỏa linh bạch tước bay tới. Xoát, đang đánh giá Dương Vân Phàm sau một lát, nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, y theo Dương Vân Phàm bộ dáng chậm rãi biến ảo thành một vị nhân tộc nữ tử. Trên mặt nàng bao vây lấy một vệt hơi mờ khăn lụa, che khuất phía dưới nửa gương mặt bàng. Vẹn vẹn lộ ra một đôi linh động hai con ngươi. Nàng người mặc một bộ màu trắng quần lụa mỏng. Dáng người mười phần nhỏ nhắn mềm mại. Da thịt trơn bóng mà tinh tế tỉ mỉ. Trên thánh sơn đá lạnh lam sắc hỏa diễm chiếu rọi tại trên da mặt. Tựa như là tinh quang một dạng. Một chút lấp lóe. Có một ít yêu gì dụ hoặc. Điện hạ, mời đi theo ta đi. Lúc này, nàng đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khúc thân thể, sau đó làm một cách mời thủ thế. Tốt, Dương Vân Phàm không do dự. Một phương thế giới này cường giả. Không có một cách nào vượt qua vĩnh hằng cảnh. Căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hỏa linh bạch tước nhất tục, hiện tại càng đem chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người hắn, càng không khả năng thương tổn hắn. Không phải vậy. Dựa theo cái thế giới này linh vận trôi qua tốc độ. Tiếp qua trăm vạn năm. Bọn họ đời sau bên trong. Liền không còn cách nào đản sinh ra chí tôn cường giả. Phượng Hoàng Cung Điện. Cung điện này. Không biết có tài liệu gì kiến tạo. Từ khi cái kia một đầu Thái Thủy Băng Hoàng sau khi ngã xuống. Cho tới bây giờ. Thực đã qua một cái kỷ nguyên. Mà dựa theo cái thế giới này cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian đối với so, không sai biệt lắm là 500 lần hai bên. Nói cách khác, tại trong thế giới này, khả năng đã qua 500 cái kỷ nguyên thời gian. Đương nhiên, bởi vì cái này bất hủ thánh giới bên trong, không tồn tại thiên đạo luân hồi duyên cớ. Cường đại tộc quần chỉ lại bởi vì thọ mệnh mà vẫn lạc, sẽ không bị thiên kiếp loại hình bên ngoài đang uy hiếp. Cung điện bị tu bổ qua vô số lần. Rất nhiều bích họa cùng tránh thức truyền thừa đồ giống đã kinh biến đến mức khuôn mặt biến dạng. Bất quá. May ra trung ương nhất truyền thừa cung điện. Chính là bị triệt để phong bế. Chỉ có nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Mới có thể mở ra. Cho nên. Vô luận cái thế giới này bao nhiêu năm trôi qua. Miễn là linh vẫn không có hoàn toàn hao hết. Như vậy. Cái này truyền thừa cung điện, liền sẽ không hủy diệt. Trắng nón lá, các ngươi hỏa linh bạch tước, hẳn không phải là cái thứ nhất chiếm cứ cái này Thái Thủy Băng Hoàng cung tộc quần A Dương Vân Phàm một đường đi qua. Phát giác được rất nhiều bích họa cùng chữ viết. Phong cách đều hoàn toàn không giống. Thô thô tính toán, tối thiểu có vài chục loại. Những văn tự này cùng bích họa, tại pha tạp cổ lão trong cung điện. Hòa lẫn, có một ít huyền ảo khó hiểu. Liền Dương Vân Phàm khổ tư về sau cũng tìm không thấy đáp án. Có một ít kinh tài tuyệt diễm, ghi chép từng cái thần thông bí thuật. Để Dương Vân Phàm nhìn về sau, cũng nhìn mà than thở. Đây là một cái thế giới, diễn hóa 500 cái kỷ nguyên về sau, lưu lại huy hoàng nhất ghi chép. Tối cường thần y hỗn đô thị 222 chương 4440 đến một trận đầu não phong bảo không phải. Này diện xa nữ tử không biết Dương Vân Phàm giờ phút này tâm tình. Đối mặt. Dương Vân Phàm đặt câu hỏi. Nàng đàng hoàng khẽ lắc đầu. Thanh âm như là chim sơn ca một dạng thanh thúy. Giải thích nói. Tại tộc ta trước đó. Ở chỗ này tế tự Thái Thủy Băng Hoàng. Chính là thần tước nhất tộc. Thần tước nhất tộc đã từng thập phần cường đại. Trong tộc từng sinh ra một đầu vĩnh hằng thần tước. Danh xưng là vô địch thánh giả. Sống trọn vẹn trên triệu năm. Cuối cùng bởi vì thế giới này đạo vận tàn khuyết. Không cách nào duy trì nó vĩnh hằng chi thể. Sau đó vẫn lạc. Vì kia thánh giả sau khi ngã xuống thần tước nhất tộc kiên trì mấy triệu năm về sau cũng sụp đổ. Sau đó. Đại khái lại qua mấy triệu năm. Tộc ta theo phương Bắc di chuyển mà đến. Dưới cơ duyên xảo hợp. Đi ngang qua chỗ này thánh địa. Phát hiện thần tước nhất tộc truyền thừa. Thế mới biết cái thế giới này bí mật. Tên kia là Bạch Nón Lá Hỏa Linh Bạch Tước. Nói rất là bình tĩnh. Chỉ bất quá. Nàng trong lời nói. Lại là để lộ ra cái thế giới này vô số năm diễn biến. Thực là một cái vòng lặp vô hạn. Một cái cường đại tộc quần bởi vì các loại nguyên nhân triệt để vẫn diệt biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sau đó, mặt khác một cái yếu tiểu tộc quần tiếp tục đi tới nơi này. Kế thừa lên một cái tộc quần di sản. sau đó lại lần nữa cường đại lên. Thành là mạnh nhất người cùng tế tự thì. Chỉ là. Bởi vì một phương thế giới này đạo vận luôn luôn đang trôi qua. Làm đến mỗi cái thời đại tối cường giả. Luôn luôn càng ngày càng yếu. Đến bây giờ mới sinh ra tối cường giả, chỉ sợ liền chí tôn cảnh cũng rất khó đột phá. Điện hạ, đến ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Lúc này thời điểm, trắng nón lá đã mang theo Dương Vân Phàm đi vào cung điện ở giữa nhất tầng. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng nhìn đến. Tại cách đó không xa giữa không trung, có một tòa thủy tinh một dạng trong suốt cung điện. Nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Tại hỏa diễm quang mang chiếu rọi phía dưới, tòa cung điện này lóe ra không gì sánh được hào quang ấm ánh. Mà thông qua cái này thủy tinh, Dương Vân Phàm nhìn đến. Tại trong tiểu lâu, đang ngủ say một đầu sinh động như thật màu băng lam phượng hoàng. Nó hai con mắt híp lại, nằm tại một chương cử đại thủy tinh trên giường. Một đôi đá lạnh cánh chim màu xanh lam, tùy ý tản ra lấy, khoác trên người mình. Rất là thoải mái, tựa như là tại ngủ trưa một dạng. Dù là vẫn lạc vô số năm, nó thần uy yêu nguyên vô cùng rõ ràng, từng đợt phát ra, đánh thẳng vào Dương Vân Phàm linh hồn ý chí, để người tê cả da đầu. Muốn không phải, Dương Vân Phàm không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Hắn khẳng định sẽ cho rằng, cái này một đầu thái thủy băng hoàng chỉ là đang ngủ say, mà không phải tránh thức vẫn lạc. Xoát ý thức được Dương Vân Phàm muốn tiến lên. Đột nhiên, chỗ này thủy tinh cung điện nội bộ, vậy quá bắt đầu băng hoàng bên người. Một cái phong cách cổ xưa hộp đen bỗng nhiên mở ra. Một luồng màu băng lam tiên thiên thần diễm, khẽ đung đưa một chút. U, vinh, quy, quy, mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền cảm giác được một trận khí tức khủng bố đánh tới. Thối lui, Dương Vân Phàm không có chút gì do dự. Vô ý thức liền lôi kéo bên cạnh trắng nón lá. Xoát một chút. Cấp tốc lui ra ngoài vài trăm mét, ầm ầm tại Dương Vân Phàm lui ra ngoài trong nháy mắt. Nguyên bản hắn chỗ vị trí phía dưới. Từng đoàn đá lạnh lam sắc hỏa diễm. Bắt đầu phun ra tới. Đây là thái thủy băng hoàng diễm tiêu tán đi ra một luồng hỏa diễm ba động. Cùng chung quanh linh vận kết hợp. Hình thành đặc thù hỏa diễm kết giới. Bất quá, cũng là đơn giản như vậy kết giới, liền nắm giữ đánh giết vĩnh hằng cảnh cường giả uy lực. Cái này, dù là tại đếm ngoài trăm thước thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh giới Dương Vân Phàm yêu nguyên cảm giác được khủng bố. Tại cái này đá lạnh lam sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới. Hắn ra thịt thỉnh thoảng cảm giác được nhói nhói không gì sánh được. Thỉnh thoảng có lại một loại đặc thù băng lãnh thấu xương cảm giác. Hai loại mâu thuẫn cảm giác cùng lúc xuất hiện, thật sự là để Dương Vân Phàm không thể tưởng tượng. Đồng thời cũng để cho Dương Vân Phàm đối với thái thủy băng hoàng diễm vô cùng kiêng kỵ. Không hổ là đã từng bất hủ cường giả, dù là vẫn lạc vô số năm. Chỉ để lại một luồng tiên thiên thần diễm. Cũng không phải vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể mạo phạm. Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Đồng thời, hắn đại khái hiểu. Vì cái gì đi qua vô số năm, cái thế giới này vĩnh hằng cảnh cường giả thủy chung không cách nào được đến cái này thái thủy băng hoàng diễm truyền thừa. Cái này bất hủ thánh địa thiếu khuyết đạo vận, cái thế giới này tu sĩ không cách nào nhập đạo. Không có phượng hoàng nhất tộc đạo ấm, những người kia đương nhiên không cách nào hấp thu cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, ẩm ẩm có một ít nhức cả trứng. Vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện một cái vấn đề khác. Hắn tuy nhiên tại hỏa diễm pháp tắc một đường nhập đạo, cũng nắm giữ phượng hoàng nhất tộc đạo ấm. Thế nhưng là hắn là tại nguyên thủy vũ trụ nhập đạo, nắm giữ là kỷ nguyên này hỏa diễm pháp tắc đại đạo. Mà một phương thế giới này thái thủy băng hoàng diễm, trên lý luận là thuộc về lên một cái kỷ nguyên hỏa diễm pháp tắc đại đạo. Vừa rồi tại đạo cung di tích ngộ đạo trì bên trong, hắn là để Phật ma phân thân đi chuyển hóa đạo vận, lại là không để cho hỏa diễm phân thân đi chuyển hóa đạo vận. Hiện tại hắn muốn dùng hỏa diễm phân thân hấp thu lên một cái kỷ nguyên tiên thiên thần diễm, thật xin lỗi. hoàn toàn không có khả năng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chẳng lẽ lần này ta triệt để tính sai, phát giác được chính mình trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này cách nơi truyền thừa, lại không cách nào mang đi cách này một luồng phượng hoàng thần diễm. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm ngốc đứng ở tại chỗ, đầu đều có một ít phát hư không. Điện hạ, ngươi làm sao một bên trắng nón lá, lại là rất kỳ quái. Chính mình mang theo cái này một vị phượng hoàng tộc cường giả, đã đi tới chỗ này nơi truyền thừa. Truyền thừa thần diễm, gần trong gang tấc. Hắn vì sao không đi thu lấy tiên thiên thần diễm, hắn đứng ở chỗ này. Không nhúc nhích. Tính toán chuyện gì xảy ra, chuyện rất quan trọng. Ta cần nghiên cứu một hay. Phải biết. Dạng này cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, hoặc là ta có cái gì nhỏ nhẹ sai lầm, thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Các ngươi bộ tộc này cũng khoảng cách hủy diệt không xa. Ngươi hiểu không, Dương Vân Phàm không nguyện ý khiến người khác nhìn ra bản thân nội tâm xoắn xuýt. Một bản nghiêm túc lời nói thốt ra. Cùng lúc đó, hắn quay đầu đi, lạnh lùng liếc nón lá liếc một chút, tựa hồ tại cảnh cáo đối phương. Vừa mới cái này nữ nhân thông minh, giống như phát giác được cái gì. Đúng, ta hiểu. Điện hạ cẩn thận như vậy, thật làm cho người bội phục. Đi qua Dương Vân Phàm như thế một giải thích, trắng nón lá trong mắt lóe lên một tia giật mình, khẽ gật đầu. Điện hạ thật không hổ là vĩnh hằng cảnh cường giả, cân nhắc rất có đạo lý. Vạn nhất thất bại, xác thực rất khó vãn hồi cục diện. Đối mặt dạng này ngàn năm một thủ cơ duyên, điện hạ còn có thể bình tĩnh như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Ngươi trước lui ra ngoài đi. Nếu ta có hắn nhu cầu, sẽ cho ngươi truyền tin. Dương Vân Phàm hiện tại có một ít tâm phiền. Thu lấy không đến cái này một luồng phượng hoàng thần diễm. Đem về xáo trộn hắn rất nhiều kế hoạch. Hắn đã không tâm tư cùng người khác giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hắn hoài nghi. Nếu như mình không cách nào thu lấy cái này một luồng phượng hoàng thần diễm, chỉ sợ cũng không cách nào rời đi một phương này truyền thừa di tích. Đây chính là thật hết con bê. Cứ như vậy, vô trung tiên cảnh nhất trọng, đạo cung di tích nhất trọng. Đây là hắn tầng thứ ba lồng giam đúng. Tiểu nữ cáo lôi cái kia trắng nón lá gặp Dương Vân Phàm thái độ lãnh đạm. Trong lòng có một số ủy khuất. Chỉ là nàng không dám biểu lộ cái gì. Hơi hơi khúc thân thể hành lễ về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí sau lui ra ngoài. Bất quá, nàng không có đi xa, mà chính là canh giữ ở cửa phủ cận. Một khi có chuyện gì, nàng liền có thể lập tức thông báo trong tộc hắn cường giả. Những trưởng lão kia tuy nhiên miệng phía trên không nói, nhưng lòng dạ nhất định cuống cuồng rất. Rốt cuộc Dương Vân Phàm nếu là thu lấy cái này một luồng phượng hoàng thần diễm, rất có thể thành vì bọn họ tất cả mọi người chủ nhân. Trong cung điện, Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Hắn thần thức nhất động, xoát xoát xoát sau một khắc, hỏa diễm phân thân, quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân cùng nhau theo Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi đi ra. Một người tính ngắn, hai người tính dài. Ba vị phân thân. Tuy nhiên bình thường mọi người có một ít mâu thuẫn nhỏ. Có thể ta các loại như thể chân tay. Đồng sinh cộng tử. Không thương tổn căn bản. Bây giờ, đối mặt dạng này lồng giam cuộc diện, nếu là không phá nổi, chúng ta có thể muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Hiện tại, ta để ba vị đi ra đến, chính là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, đến một trận đầu não phong bạo, nhìn xem mọi người có biện pháp nào có thể phá vỡ ván này. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm bản tôn triệt để buông ra linh hồn tư duy gông xiềng, để ba đại phân thân đều có thể tự do suy nghĩ. Thả trước kia, hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Bởi vì, một khi nắm giữ độc lập suy nghĩ cơ hội, linh hồn phân thân hội dần dần sinh ra tự mình ý thức. Bất quá, hiện tại, Dương Vân Phàm phát hiện, vô luận phân thân làm sao nhảy nhót, pháp tắc đạo ấm thủy chung sẽ xuất hiện tại bản tôn trong linh đài. Bản tôn có thể nắm giữ hết thảy. Cái này mang ý nghĩa, phân thân không có khả năng thoát ly bản tôn độc lập. Như thế, hắn liền không có nỗi lo về sau. Cứ như vậy, bồi dưỡng ra đến linh hồn phân thân. Tự mình ý thức càng cường đại. Tương đương Dương Vân Phàm chính mình thực lực càng mạnh. Tương lai, nếu như hắn thật gặp phải cái gì đối thủ, trực tiếp thả ra những thứ này nắm giữ độc lập ý thức linh hồn phân thân, chẳng khác gì là bốn cái chính mình đồng loạt ra tay. Bốn đánh một cuộc diện phía dưới, cùng cảnh bên trong, ai còn là chính mình đối thủ tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4441 ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng bản tôn. Cái này rất đơn giản, quân thiên thần ma phân thân cái thứ nhất đứng ra. Ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía một bên. Vạn kiếp tử hoàng diễm quanh quẩn hỏa diễm phân thân. Cười nói. Ta nguyện ý phân ra bên trong thân thể một nửa đạo vận. Tặng cùng hỏa diễm phân thân. Giúp hắn cải biến thể nội đại đạo khí tức. Như thế. Hắn chẳng phải là thì hoàn toàn phù hợp truyền thừa điều kiện. Có thể nhẹ nhóm thu lấy cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm quân thiên thần ma phân thân nói xong. Liền lui sang một bên. Hắn khoanh tay tựa ở một mặt trên vách tường cười có một ít ý vị sâu xa. Quân thiên. Ngươi biết rất rõ ràng. Hỏa diễm phân thân đạo vận khí tức. Không thể sửa đổi. Cái này hồi hư hao hắn nói ấm. Trở ngại hắn tu luyện thủy tổ hoàng diễm. Dương Vân Phàm bản tôn lắc đầu, đối với quân thiên thần ma phân thân có một ít không thể làm gì. Gia hỏa này, sạch nghĩ ý xấu. Dương Vân Phàm bản tôn không còn cùng quân thiên thần ma phân thân nói chuyện, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặt không nói Phật môn phân thân. Nói, tiểu Phật, ngươi cũng nói một chút nhìn. Có ý kiến gì hay không? Phật môn phân thân ngẩng đầu lên. Ánh mắt có một ít do dự. Bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói. Bản tôn. Tiểu tăng xác thực có một ít không thành thục ý nghĩ. Chỉ là hội có một ít mạo hiểm. Không cần phải lo lắng. Dương Vân Phàm bản tôn còn không nói chuyện. Hỏa diễm phân thân lại là mở ra hai mắt. Trong mắt ngọn lửa màu tím lấp lóe. Sáng rực nhìn sang. Xoát sau một khắc. Hỏa diễm phân thân tay áo huy động. Phiêu nhiên rơi vào Phật môn phân thân bên cạnh. Hắn mũi chân có nhấp nhô sao hỏa huy sái. Mười phần tiêu sái bất phàm. Bản điện đã bước vào vĩnh hằng cảnh, mặc dù linh hồn còn chưa vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, hơi kém một bậc. Có thể nơi đây thái thủy băng hoàng diễm cũng không giết chết bản điện. Tiểu Phật, ngươi nói đi. Có ý nghĩ gì? Đây là hỏa diễm phân thân lần thứ nhất đơn độc hiện ra cá tính. Tư thái vô cùng ngạo nghễ. Mặt bên trên tán phát ra ngọn lửa màu tím nhạt quang huy. Tiêu sái mà cao quý. Hỏa diễm phân thân lần đầu tỏ thái độ. Để hắn ba cách đều có một ít ngoài ý muốn. Gia hỏa này tự xưng bản điện. Toàn thân thần diễm lao nhanh. Tư thái lại tiêu sái cao quý. Xác thực có một ít vương giả khí độ. Không hổ là phượng hoàng nhất tộc đỉnh phong huyết mạch. Đúng, hỏa tôn. Nhìn thấy một màn này, Phật môn phân thân tư thái, không khỏi cung kính, hỏa, diễm phân thân biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực. Thực so bản tôn càng hơn một bậc. Riêng là hỏa diễm phân thân còn có một vị cự núi dựa lớn. Giao trì nữ đế. Được đến giao trì nữ đế chỉ điểm về sau. Hỏa diễm phân thân tiềm lực cực hạn. Đạt tới một cách khủng bố trình độ. Như hắn cuối cùng có thể hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Ngưng tụ ra thủy tổ hoàng diễm. Như vậy, hắn khả năng là trở thành kỷ nguyên này vũ trụ thiên đạo phía dưới tối cường giả một trong. Một vị hỏa diễm đạo tổ không nói tương lai. Cho dù là lúc này, bọn họ bốn người bên trong, hỏa diễm phân thân thành tựu cũng là tối cao. Dựa vào xích huyết hoàng đan, thân thể đạt tới vĩnh hằng cảnh. Liền mang theo bản tôn cũng theo thơm lây. Linh hồn chi lực được đến tăng lên trên diện rộng. Đối với hỏa diễm phân thân, mặc kệ là Phật môn phân thân, vẫn là kiệt ngao bất thuần quân thiên thần ma phân thân, đều là tôn kính có thêm. Đương nhiên bản tôn cũng rất thần bí, đến từ Ma Vân Nhai 36 phong một trong Huyền Trọng Phong truyền thừa. Bất quá Tại bản tôn trở thành Huyền Trọng Phong phong chủ trước đó, hỏa diễm phân thân thực lực cùng tiềm lực vẫn là độc chiếm vị trí đầu. Hỏa tôn, tiểu tăng ý kiến là, đắc hỏa tôn ngươi không cách nào thu lấy cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm, vì sao không dựa vào quan sát cái này thái thủy băng hoàng diễm đặc tính, sau đó lấy hỏa tôn ngươi tự thân đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải, tới suy đoán cái này thái thủy băng hoàng diễm nói văn bản chất Phật môn phân thân nói mười phần chậm chạp. Hắn ý kiến này có rất lớn tính khiêu chiến. Đây hết thảy vẹn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong, đến cùng có thể hay không đi, hắn không có nắm chắc. Cái này thái thủy băng hoàng diễm cũng không phải cái gì phổ thông tiên thiên thần diễm. Đây là một đầu bất hủ cấp bậc phượng hoàng tịch diệt trước đó lưu lại truyền thừa thần diễm. Có thể nói cái này một luồng tiên thiên thần diễm thực là một cái đạo ấm truyền thừa. Chính mình thôi diễn sao hỏa diễm phân thân nghe vậy, lại là không có lập tức phản bác ý nghĩ này. Ánh mắt của hắn lấp lóe, xa vào đến trong trầm tư. Phật môn phân thân ý nghĩ cực kỳ to gan, vô luận là tu luyện hồng liên cấm điển, còn là trước đó được đến một số tiên thiên thần diễm. Thực, Dương Vân Phàm đều là theo ngoại giới thu lấy. Dựa vào chính mình nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, cưỡng ép hấp thu. Hắn theo không thử nghiệm qua, chính mình tới suy đoán một loại tiên thiên thần diễm bản chất. Tiên thiên thần diễm hình thành thực cơ bản giống nhau. Đến mức các đại thần diễm đặc tính cũng là bởi vì thần diễm nội bộ đạo văn khác biệt mà gây nên. Chỉ bất quá, đạo văn này liên quan đến là hỏa diễm pháp các đại đạo bản chất. Bằng vào ta tại hỏa diễm pháp các một đường tu vi, chỉ sợ rất khó thôi diễn ra thái thủy băng hoàng diễm, loại này bất hủ cấp bậc tiên thiên thần diễm. Hỏa diễm phân thân phát ra lẩm bẩm. Trên mặt hắn khẽ nhíu mày, cảm giác được rất không tự tin. Thái thủy băng hoàng diễm, mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo ấm hình thành tiên thiên thần diễm, trên lý luận, chỉ muốn suy diễn ra cái này một cái hạ phẩm đạo ấm, liền có thể nắm giữ cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm. Thế mà coi như hạ phẩm đạo ấm, đó cũng là đạo ấm Dương Vân Phàm năm đó hỏa diễm pháp tắc nhập đạo, dựa vào thần hoàng lão tổ sớm ban cho một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu, từ đó ngưng tụ ra vạn kiếp tử hoàng diễm, lại dựa vào cái này vạn kiếp tử hoàng diễm tu luyện không tang tiên tử truyền thụ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Mà đúng lúc cửu thiên hoàng minh kiếm quyết cùng thiên la tán kiếm vô cùng phù hợp, để thiên la tán kiếm kiếm hồn được đến một lần thối biến. Dương Vân Phàm kiếm tâm thông minh phía dưới lại dung hợp đại địa pháp tắc, dựa vào địa hỏa song tu, lúc này mới may mắn nhập đạo. Không sai, cũng là may mắn. Muốn không phải Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới trước đó dung hợp địa hỏa pháp tắc, nếu đổi lại là người khác, dù là giống như Dương Vân Phàm được đến những cơ duyên này, đều không nhất định nhập đạo. Muốn dựa vào quan sát tiên thiên thần diễm thôi diễn bản chất đạo ấm, thật sự là rất khó khăn. Hỏa diễm phân thân cảm giác được trong lòng chiếu nặng. Cho dù là giao trì nữ đế cũng chưa từng nghĩ qua để Dương Vân Phàm tới suy đoán thủy tổ hoàng diễm, mà chính là để hắn đi sưu tập cửu đại phượng hoàng thần diễm, dựa vào thần diễm trợ giúp thôi diễn ra các đại hạ phẩm đạo ấm. Có điều coi như lại khó, cũng muốn thử một lần. Hỏa diễm phân thân hít sâu một hơi, xoát đứng lên, trong ánh mắt đã không có bàng hoàng, mà chính là một mảnh kiên định. Hỏa tôn, hết thảy xin nhờ hỏa tôn cũng đừng thất bại, để bổn tòa xem thường ngươi. Giờ khắc này, Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân linh hồn cũng nhận cảm ứng, biết rõ nói hỏa diễm phân thân đặt quyết tâm. Trong lòng bọn họ cũng theo bành trướng lên. Không hổ là phượng hoàng huyết mạch, một cấu ngạo khí tự sinh. Đối mặt vạn trọng lãng xoát xoát sau một khắc, lưỡng đại phân thân bóng người nhoáng một cái, trực tiếp trở lại Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Bọn họ muốn tạm thời tịch diệt, đem linh hồn chi lực toàn bộ trở về đến bản tôn thể nội. Đạo ấm thôi diễn cần muốn cường đại linh hồn chi lực làm trèo trống, không cho phép nửa phần chủ quan. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4442 thôi diễn. Bắt đầu bản tôn. Đến đón lấy thôi diễn. Sợ rằng sẽ tiêu hao rất nhiều đạo vận. Có thể sẽ ảnh hưởng đến huyền vũ đạo ấm. Hỏa diễm phân thân không có lập tức dung nhập bản tôn thể nổi, mà chính là nói ra trong lòng một số lo lắng. Không sao. Người ta vốn là một thể địa hỏa đạo vận ở giữa, vốn liền có thể lẫn nhau chuyển đổi. Dù là huyền vũ đạo ấm có ảnh hưởng, cũng nhiều lắm là chỉ là rơi vào yên lặng. Các loại rời đi một phương thế giới này, tự nhiên có thể khôi phục. Dương Vân Phàm bản tôn 10 phần hào khí trực tiếp lướt qua cái đề tài này. Phật môn phân thân, quân thiên thần ma phân thân, chính là Dương Vân Phàm dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện được. Hắn cũng không phải là 10 phần quan tâm. Có thể hỏa diễm phân thân không giống nhau, đây là Dương Vân Phàm vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch. Năm đó, hắn người địa cầu bản tôn tại thương thiên cảnh Bạch Hà Thành bị ma giết chi chủ kích thương cơ hồ vẫn lạc. Cái kia thời điểm cũng là hỏa diễm thần phân thân cùng thanh vận sư tỷ trợ giúp, sau cùng cường thế trở về. Mặt khác, phần lớn thời gian dưới, hắn hỏa diễm pháp tắc tu vi thực đều dẫn trước tại đại địa pháp tắc. Nếu là có thể trợ giúp hỏa diễm phân thân, đem cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm thôi diễn đi ra, Dương Vân Phàm nguyện ý ngắn ngủi phong ấm chính mình đại địa pháp tắc huyết mạch. Đa tạ bản tôn. Hỏa diễm phân thân nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó xoát một chút trực tiếp dung nhập vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi. Bắt đầu đi sau một khắc, Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi, bắt đầu thôi động thể nổi tử yểm thần hoàng huyết mạch. Đồng thời, hắn đem huyền vũ đạo ấm bên trong đạo vận chậm rãi quất lấy ra. Toàn bộ quán chú đến phượng hoàng đạo ấm bên trong. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Từng sợi bụi bẩn khí tức của đạo theo huyền vũ đạo ấm bên trong nôn lộ ra, làm đến nguyên bản uy vũ bá khí huyền vũ đạo ấm chậm rãi co lại nhỏ lại. Rất nhanh chỉ còn lại có nguyên bản 1/3. Loại kia đại địa pháp tắc độc hữu đặc thù uy thế cũng biến thành suy yếu không gì sánh được. Đến mức huyền vũ đạo ấm nguyên bản nắm giữ màu nâu ánh sáng, càng là ảm đạm không gì sánh được. Giống như là một đóa u hỏa một dạng, cơ hồ tiếp cận tịch diệt. Đã là cực hạn. Lại rút ra đạo vận, sợ rằng sẽ thương tới huyền vũ đạo ấm căn bản. Dương Vân Phàm thần thức một mực quan sát đến thể nội đạo vận biến hóa. Lúc này hắn phát hiện huyền vũ đạo ấm cơ hồ không có linh tính. Đến mức huyền vũ trong miệng cái kia một cuốn chấn giới thiên thư càng trở nên mỏng manh không gì sánh được. Cơ hồ muốn vỡ vụn. Hắn biết cái này là cực hạn. Dừng ở đây đi. Dương Vân Phàm không còn dám nghiền ép huyền vũ đạo ấm. Chuyển hóa ngay sau đó, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem những cái kia theo huyền vũ đạo ấm bên trong nghiền ép đi ra. Từng sợi giống như sợi thô một dạng, phiêu phù ở linh đài phủ cận bụi bẩn đạo vận, toàn bộ rót vào phượng hoàng đạo ấm bên trong. Oanh, trong nháy mắt, phượng hoàng đạo ấm liền trong nháy mắt phồn vinh mạnh mẽ lên, dần dần lớn lên, dương cánh. Một mực đóng chặt lại phượng đồng tử cũng bắt đầu hơi hơi mở ra, bắn ra kinh người thần thái. Thu chỉ nghe một trận thanh thúy phượng minh thanh âm. Cái kia phượng hoàng đạo ấm bắt đầu chậm rãi phúc động cánh, đem những cái kia đạo vận không ngừng hấp thu. Rất nhanh, phượng hoàng đạo ấm trên thân nguyên bản từng cây mơ hồ linh vũ toàn bộ trở lên rõ ràng, tựa như là từng chuôi hỏa diễm lời kiếm một dạng. Lưu truyền ở giữa có màu tím thần thánh quang mang đang lói lên, vô cùng chói lọi. Thu nương theo lấy một trận đến từ huyết mạch chỗ sâu phản phượng minh thanh âm. Dương Vân Phàm thân thể cũng oanh một chút, trực tiếp hóa thành thuần túy phượng hoàng hỏa linh chi thể. Ao ao ao, từng đóa vạn kiếp tử hoàng diễm tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân trong ngoài lao nhanh không thôi. Cuối cùng bình tĩnh trở lại, tựa như là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất một dạng. Lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Cửa hàng ra một tầng lửa tím thảm. Xoát, Dương Vân Phàm bước ra một bước, dưới chân vạn kiếp tử hoàng diễm tự nhiên tràn ra, tựa như là thủy triều một dạng, nhất thời tuôn hướng cái kia một đạo lam ngọn lửa màu tím kết giới. Phần Phật hỏa diễm kết giới bị phát động, nhất thời phun ra từng đạo băng diễm. Ngọn lửa màu tím, màu băng lam kết giới va chạm vào nhau, ánh lửa ngút trời, nóng rực nhiệt độ làm đến không gian đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Răng rắc, thế mà đạo này băng diễm kết giới rốt cuộc không là thuần túy thái thủy băng hoàng diễm, chỉ là cái này tiên thiên thần diễm cùng nơi đây linh vận kết hợp sản phẩm, ngăn không được tránh thức vạn kiếp tử hoàng diễm. Cuối cùng tại ngăn cản sau một lát, đạo này băng diễm kết giới liền bị vạn kiếp tử hoàng diễm đánh xuyên, kết giới cũng bởi vậy xuất hiện một cái bỏ sót. Xoát, bắt lấy cơ hội này, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp lướt qua mấy chục mét, theo kết giới kia phá nát chỗ thong dong đi vào cái kia một tòa thủy tinh cung điện gần bên. Vãn bối, Tử Yểm thần hoàng một mạch Dương Vân Phàm bái kiến thái thủy băng hoàng tiền bối. Tại thủy tinh cung điện trước đó, Dương Vân Phàm không có lập tức bắt đầu quan sát cái kia một luồng tiên thiên thần diễm, mà chính là lấy phượng hoàng nhất tộc lễ nghi, trịnh trọng bái gặp một chút thái thủy băng hoàng. Thái thủy băng hoàng đã vẫn lạc vô số năm, nó tự nhiên không có trả lời, yên tĩnh nằm tại cái kia một tòa hoa lệ thủy tinh trên giường. Chỉ có cái kia một đóa thái thủy băng hoàng diễm tại quanh thân không ngừng thiêu đốt lên, tản mát ra băng cùng hỏa quấn quýt phức tạp khí tức. Xoát, hành lễ về sau, Dương Vân Phàm đứng lên, hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển hỏa diễm pháp tắc đạo vận, ngưng tụ tại chính mình trong đôi mắt. Ông hắn hai mắt rất nhanh biến đến từ kim sắc một mảnh, có hừng hực vạn kiếp tử hoàng diễm đang thiêu đốt. Đồng thời, tại cái này vạn kiếp tử hoàng diễm trợ giúp phía dưới, hắn thông qua thủy tinh cung điện trong suốt kết giới, nhìn chăm chú cái kia một luồng thái thủy băng hoàng diễm đạo văn dấu vết. T, thật chướng mắt, chỉ bất quá hắn chỉ là quan sát một lát, cơ hồ là nửa giây cũng chưa tới, cũng cảm giác được đôi mắt có một ít chống đỡ không nổi, đồng tử bắt đầu tan rã mở ra. Xoát, Dương Vân Phàm không khỏi nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong đôi mắt thì truyền đến một trận khó có thể chịu đựng nhói nhói cảm giác. Tí tách, từng giọt nước mắt không tự chủ được theo hắn trong đôi mắt chảy ra. Bất quá, những thứ này nước mắt còn chưa trượt xuống, liền bị cái này trong kết giới hỏa diễm nhiệt độ cao ảnh hưởng, trực tiếp suy suy bốc hơi thành một đoàn khói nhẹ. Nguy hiểm thật. Vừa mới một khắc này, nếu là ta không có vận chuyển hỏa diễm đạo vận, sớm bảo vệ hai mắt, chỉ sợ ta đôi mắt trong nháy mắt liền sẽ bị thái thủy băng hoàng diễm đạo văn bản nguyên kích thương. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm có một ít lòng còn sợ hãi. Đạo văn chính là cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm bản chất. Đạo văn này lưu truyền quý tích, liên quan đến một cách đạo ấm diễn hóa, càng đại biểu lấy lên một cái kỷ nguyên hỏa diễm pháp tắc. Cũng không phải cái gì người đều có thể quan sát ngọn lửa này đạo văn. Chắc chắn kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, tuy nhiên đạo văn này phản kích đến vô cùng hung mãnh. Có điều, vừa mới một khắc này, ta nhìn thoáng qua phía dưới cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu, ta phát giác được thái thủy băng hoàng diễm bản chất cùng vạn kiếp tử hoàng diễm cũng không phải là rất lớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 222 chương 4443 vòng đi vòng lại. Ngay tại trước mắt Dương Vân Phàm rất rõ ràng, vạn kiếp tử hoàng diễm cùng thái thủy băng hoàng diễm khác biệt lớn nhất ở chỗ thái thủy băng hoàng diễm nội bộ, trừ hỏa diễm khí tức bên ngoài, còn có một tia kỳ dị băng phách khí tức. Băng phách khí tức tuy nhiên rất yếu, có thể cực kỳ trọng yếu. Điều này đại biểu lấy thủy nguyên pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc tại nào đó một điều kiện phía dưới được đến hoàn mỹ dung hợp. Mặt khác, thái thủy băng hoàng diễm cùng vạn kiếp tử hoàng diễm khí chất cũng hoàn toàn không giống. Vạn kiếp tử hoàng diễm chính là Tử Yểm thần hoàng nhất tộc phượng hoàng thần diễm, thiên nhiên có thể thi triển một loại thần bí yểm thuật, đối với người linh hồn hình thành ảnh hưởng, khiến người ta sinh sợ hãi. Cho nên, mỗi khi Dương Vân Phàm thi triển vạn kiếp tử hoàng diễm thời điểm, địch nhân trung quy không hiểu cảm giác được một vẻ hoảng sợ, trong lòng sẽ sinh ra một loại không nói ra áp lực. Thực, đây là vạn kiếp tử hoàng diễm một loại ẩn tàng đặc tính, linh hồn uy hiếp. Thế mà, cái này một luồng thái thủy băng hoàng diễm lại là không giống nhau. Nó cho người ta mang đến, cũng không phải là uy thế như vậy cùng hoảng sợ, mà chính là hoàn toàn ngược lại một loại hiệu quả. Tại cái này thái thủy băng hoàng diễm bên cạnh, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình nguyên bản nôn nóng không an lòng, bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Cái này một luồng thần diễm, nó lại nắm giữ chấn định thần hồn hiệu quả đương nhiên. Loại hiệu quả này cũng là bởi vì lúc này thái thủy băng hoàng diễm không có triệt để bạo phát. Một khi nó bị người cường thế thôi động, cái gọi là chấn định thần hồn có thể sẽ biến thành đóng băng linh hồn. Tạm thời mặc kệ nó hiệu quả, đầu tiên ta phải nắm chắc thời gian quan sát cái này thái thủy băng hoàng diễm đạo văn tần suất ba động. Dương Vân Phàm thể nội đạo vận không cách nào trèo chống hắn thời gian dài quan sát, chỉ có thể trước ghi chép lại thái thủy băng hoàng diễm ba động, sau đó dùng phượng hoàng đạo ấm đến thôi diễn. Không phải vậy đạo vận trôi qua tốc độ quá nhanh, mà dùng phượng hoàng đạo ấm đến thôi diễn lời nói, đạo này vận trôi qua thì so sánh chậm chạp. Rốt cuộc đều là tại Dương Vân Phàm thể nội. Bắt đầu lại tới một lần nữa, lần này tận lực nhiều kiên trì một hồi. Mặt khác, ta còn muốn so sánh một chút, cái này trước sau hai lần quá trình biến hóa có hay không lặp lại địa phương. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, lại lần nữa điều động ra một bộ phận đạo vận, ngưng tụ tại chính mình trong đôi mắt. Hắn mở to hai mắt, ngưng mắt nhìn phía trước cái kia một luồng thái thủy băng hoàng diễm. Ông trong nháy mắt thời gian giống như trở nên chậm một dạng. Thái thủy băng hoàng diễm yên tĩnh thiêu đốt, bởi vì không có gió các ngoại lực ảnh hưởng. Vô số năm qua, thái thủy băng hoàng diễm thiêu đốt hình thái vô cùng ổn định, giống như là một đóa màu xanh lam tuyết liên đồng dạng. Theo ở bề ngoài nhìn, nó cơ hồ không có cái gì quá lớn biến hóa. Thế mà, tại nội bộ, có ý tứ lại là dạng này. Cái này thái thủy băng hoàng diễm nội bộ, trừ hỏa diễm khí tức bên ngoài, còn có một tia băng phách nguyên tố. Cái này một đầu thái thủy băng hoàng không đơn giản, nó khả năng sơ bộ dung hợp đá lạnh hỏa nguyên tố. Chỉ là thật kỳ quái, thái thủy băng hoàng diễm đạo văn tựa hồ một mực không có gì thay đổi. Có thể cái này một luồng tiên thiên thần diễm nhiệt độ lại là tùy thời đều đang biến hóa. Đạo văn cũng đang không ngừng ba động. Năng lượng ở trên phía dưới ba động, làm Dương Vân Phàm nhìn chăm chú thái thủy băng hoàng diễm, quan sát nội bộ biến hóa trong nháy mắt. Thời gian giống như biến đến vô cùng chậm chạp. Một giây đồng hồ qua tựa như là 10 phút đồng hồ một dạng chậm chạp. Chỉ bất quá thái thủy băng hoàng diễm nội bộ tính chất phức tạp, như cũ để Dương Vân Phàm đầu não căng đau. Giờ khắc này, hắn linh hồn chi lực cơ hồ là tính toán đến cực hạn. Mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ thái thủy băng hoàng diễm biến hóa quý tích, có thể Dương Vân Phàm như cũ liều mạng đem hết thảy biến hóa toàn bộ lưu giữ xuống đến, đem quá trình này phục chế đến chính mình trong linh đài. Dùng phượng hoàng đạo ấm bắt đầu thôi diễn. Dương Vân Phàm trong linh đài phần phật một cái màu tím phượng hoàng, đứng ở một tòa cửu sắc đài sen phía trên. Nó không ngừng phát ra ngửa mặt lên trời huyết dài, đập động cánh như muốn bay lượn cửu thiên. Nó dáng người mười phần thon dài mà mạnh mẽ, sinh ra liền cao quý không gì sánh được. Lúc này nó dừng lại hết thảy động tác, thu nạp cánh lông vũ, yên tĩnh đứng ở đài sen phía trên, thôi diễn thái thủy băng hoàng diễm. Ngô màu tím phượng hoàng sắc bén hai mắt không ngừng lấp lóe, lộ ra một tia suy tư bộ dáng. Hô, đột nhiên màu tím phượng hoàng trong mắt lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng, nó tựa hồ là minh bạch cái gì. Sau một khắc, nó cái cổ chống động một cái, thử nghiệm phun ra một luồng hỏa diễm. Phúc phúc chỉ tiếc. Cái này một luồng hỏa diễm tải đến nó cuống họng miệng. Lại là trực tiếp chôn vùi. Chỉ phúng ra một đoàn khói nhẹ. Không hề nghi ngờ, nó thất bại. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không nóng nảy. Thái thủy băng hoàng diễm phẩm giai, không kém hơn vạn kiếp tử hoàng diễm. Hỏa diễm đạo văn càng phi thường phức tạp. Có lấy mấy vạn loại biến hóa. Đương nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn đi ra. Đây là một trận đánh lâu dài. Dương Vân Phàm trong lòng biết, hắn khả năng muốn ở chỗ này bị nhốt khá lâu. Có thể là mấy chục năm, có thể là mấy trăm năm, có lẽ hơn ngàn năm cũng có khả năng. Đến mức vạn năm, Dương Vân Phàm tin tưởng, lấy chính mình tài hoa cùng thiên phú, không đến mức bị nhốt lâu như vậy. Xoát tỉnh táo lại về sau, Dương Vân Phàm tay áo huy sái, áo bào như mây một dạng tự nhiên tản ra. Hắn ngồi xếp bằng. Ào ào tại trước người hắn cách đó không xa. Ngăn cách một tầng trong suốt thủy tinh kết giới. Cái kia một đóa thái thủy băng hoàng diễm. Thăm thắm thiêu đốt. Tư thái ưu nhã. Ước vạn năm không thay đổi. Giống như một đóa thánh khiết màu xanh lam tuyết liên. Nó không giống như là phổ thông hỏa diễm. Vô tự mà như có như không. Cái này thái thủy băng hoàng diễm bề ngoài tựa như là thủy ngân một dạng. Sền sệt không gì sánh được. Nó chậm rãi ba động. Biên độ rất chậm. Giống như là dung nham đang chảy một dạng. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, Dương Vân Phàm có thể phát giác được. Tại nội bộ, ẩm ẩm sẽ xuất hiện một cái màu băng lam phượng hoàng hư ảnh. Mỗi khi cái này thời điểm, loại kia băng phách khí tức liền sẽ đập vào mặt. Dù là có tầng này trong suốt thủy tinh kết giới, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Sau đó, tại cái này một cái màu băng lam phượng hoàng hư ảnh biến mất về sau, diễm mũi phía trên sẽ xuất hiện càng thêm tỉ mỉ tiểu phượng hoàng linh văn. Trong lúc mơ hồ có một chút phượng hoàng thần uy lan tràn ra, làm cho người linh hồn cảm thấy có chút áp lực. Cái này thái thủy băng hoàng diễm thật sự là việc gì phức tạp. Dương Vân Phàm quan sát rất lâu. Mỗi khi cho là mình đã nắm giữ quy luật thời điểm, lại sẽ xuất hiện hoàn toàn mới biến hóa. Xáo trộn hắn tiết tấu. Hắn ngồi bất động tại thủy tinh phía ngoài cung điện. Một ngày một đêm đi qua, Dương Vân Phàm như cũ không có bắt đầu lần thứ hai thôi diễn. Hắn cảm thấy còn kém một chút. Rất nhanh, 30 ngày đi qua, thái thủy băng hoàng diễm các loại phức tạp khí tức biến hóa, Dương Vân Phàm cảm giác mình đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ bất quá, tựa hồ còn có một số biến hóa hắn chưa từng nắm giữ quy luật. Hắn không có lãng phí đạo vận tới suy đoán. Bởi vì đạo vận có hạn, nơi này không phải nguyên thủy vũ trụ, có vô tận đạo vận có thể cung cấp hắn hấp thu. Ở chỗ này, hắn khả năng chỉ có một cơ hội. Nhất định phải kỹ lưỡng một số. Thời gian lại qua 20 ngày. Đi vào ngày thứ 50 a hôm nay. Thật kỳ quái, tất cả hỏa diễm ba động đang lưu chuyển một vòng mấy lúc sau, các đại đặc thù lại trở lại điểm bắt đầu. Cho dù là rất nhỏ như nhiệt độ, cũng đều cùng ngày đầu tiên quan sát thời điểm giống như đúc. Ngày thứ 50, vạn vật vòng đi vòng lại, trở lại điểm bắt đầu phát hiện tình huống như vậy về sau, Dương Vân Phàm quả thực hưng phấn không thôi. Hắn biết, hôm nay cũng là hắn phá giải thái thủy băng hoàng diễm bí mật thời gian tối cường thần ý. Hỗn đô thị 222 chương 4444 xác minh hoàn tất, có ý tứ không nhiều không ít. Vừa tốt 49 ngày một cách luân hồi ngày thứ 50 bắt đầu. Bỏ cũ lấy mới. Liền mặt khác một cách luân hồi bắt đầu, bất luận cái gì pháp tắc đều là tồn tại đặc thù quy luật. Muốn nắm giữ cái môn này pháp tắc, cơ sở nhất bắt đầu chính là muốn đọc hiểu nó quy luật. Lúc này, phát giác được 49 ngày một cách luân hồi vận chuyển quy luật. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, ý nghĩa trọng đại. Tiếp đó chính là so sánh. Nhìn một chút, cái thứ hai luân hồi, mỗi một lần biến hóa, cùng lên một cách luân hồi, phải chăng một dạng? Dương Vân Phàm không có tự phụ coi là mình đã nắm giữ hết thảy chân tướng. Hắn cần càng thêm cẩn thận một chút. nhất định phải được đến lần thứ hai giống như đúc quý tích cùng hỏa diễm biến hóa, hắn mới có thể xác định 49 ngày chính là cách này thái thủy băng hoàng diễm biến hóa chu kỳ. Ông đem một luồng hỏa diễm đạo vận rót vào trong đôi mắt. Dương Vân Phàm hơi hơi hí mắt. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền quan sát một lần thái thủy băng hoàng diễm nội bộ biến hóa. Một ngày lại một ngày, thời gian trong bất chi bất giác bắt đầu trôi qua. Dương Vân Phàm mỗi ngày đều đang thi triển hỏa diễm đạo vận quan sát cái này thái thủy băng hoàng diễm diễn hóa. Rất nhanh, Dương Vân Phàm bắt đầu biến đến 10 phần mỏi mệt, trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi thầm thấu ra, linh hồn chi lực cũng bắt đầu hơi hơi phát ra gợn sóng, xuất hiện một số tinh lực không tốt trạng thái. Bất quá hắn cắn răng kiên trì lấy. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua 10 phần chậm chạp. Riêng là đến cái thứ hai chu kỳ sau cùng 3 ngày, Dương Vân Phàm quả thực cảm giác một ngày bằng một năm. Mỗi một lần hắn rút ra một luồng hỏa diễm đạo vận, cũng cảm giác được đau đầu muốn nứt. Phượng hoàng đạo ấm càng là ảm đạm không gì sánh được. Một con kia hỏa diễm phượng hoàng suy yếu không gì sánh được vé vào đài sen phía trên tê minh không ngừng. Cái này rõ ràng là linh hồn chi lực sắp khô kiệt dấu hiệu. Không có cách nào, chỉ có thể đem thân thể cốt nhục bên trong đạo vận nhiên ép trở về. Lại kiên trì 3 ngày, kiên trì đến một bước này, Dương Vân Phàm không có lý do gì từ bỏ. Hắn cắn răng một cái tạch tạch tạch, hắn hỏa diễm vĩnh hằng thể nhất thời phát ra một trận tiếng vỡ vụn vang. Hỏa linh chi thể từng trận ảm đạm xuống, quanh quẩn tại mặt ngoài thân thể vạn kiếp tử hoàng diễm, từng đóa dập tắt đi xuống. Cuối cùng, hắn thân thể bắt đầu sụp đổ. Nguyên bản hỏa diễm quanh quẩn địa phương từng đoạn lại lần nữa khôi phục thành huyết nhục chi thân. Cách này mang ý nghĩa, hắn hỏa linh chi thể tại mất đi linh vận, vĩnh hằng thể cũng đem chậm rãi rơi xuống hồi đã từng chí tôn thần thể. Đầy đủ đến sau cùng, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm não vực phủ cận, như cũ còn có vạn kiếp tử hoàng diễm tại quanh quẩn. Còn lại địa phương, hỏa diễm đạo vẫn đã triệt để khô cạn. Thẳng đến một bước này, Dương Vân Phàm mới đình chỉ rút ra hỏa diễm đạo vận. Thành bại hay không thì nhìn đến đón lấy 3 ngày. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem theo thân thể bên trong quất lấy ra, còn thừa chỉ có cái kia một số hỏa diễm đạo vận rót vào trong chính mình trong đôi mắt, lại lần nữa bắt đầu quan sát. Ông ông ông, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, thái thủy băng hoàng diễm nội bộ khí tức đều tại phát sinh biến hóa. Cái này thật sự là quá dường gì. Cái này cùng năm đó Dương Vân Phàm tu luyện thập tuyệt kiếm thuật, cảm ngộ đại địa ba đồng lúc có thể hoàn toàn không giống. Đại gợn sóng tuy nhiên cũng tại thường xuyên biến hóa, thế nhưng là cái kia thập tuyệt cấm vực dựa vào là 10 khỏa sao trung tử, dù là biến hóa lại nhiều, sao trung tử nhịp đập tần suất nhưng thủy chung là không thay đổi. 10 khỏa sao trung tử chồng chất lên nhau, nhiều lắm là cũng chỉ có 1024 loại biến hóa mà thôi. Thái thủy băng hoàng diễm ba động mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. 49 ngày xuống tới, ngàn tỷ lần cũng không chỉ. Nếu như cần nhờ đầy đủ pháp đến thôi diễn, căn bản không thực tế. Dương Vân Phàm cảm giác được trước đó chưa từng có khó khăn. Như hắn tại nguyên thủy vũ trụ có đầy đủ đạo vận chống đỡ, hắn có lẽ có thể phí tổn 1000 năm thời gian không ngừng sử dụng linh hồn chi lực đi diễn hóa. Một ngày nào đó hắn có thể đầy đủ hết thảy biến hóa. Thế mà ở cái này tịch diệt bất hủ thánh địa bên trong, hết thảy đều thành hy vọng xa vời. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm gặp phải một trận trước đó chưa từng có nghiêm trọng khiêu chiến hô. Cuối cùng kết thúc cái này thái thủy băng hoàng diễm cái thứ hai luân hồi biến hóa, một dạng cũng là 49 ngày. Mà lại tất cả biến hóa đều cùng lên một cách luân hồi, mỗi thời mỗi khắc đều tại chồng lên. Kiên trì đến cái thứ hai 49 ngày kết thúc, Dương Vân Phàm đầu đã có một ít phát hư không, linh hồn chi lực càng là cơ hồ hoàn toàn khô kiệt. dù là lại kiên trì một ngày, hắn cũng chống đỡ không nổi. May mắn, hết thảy đều kết thúc. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, khôi phục linh hồn chi lực, sau đó sẽ chậm chậm thôi diễn. Dương Vân Phàm hiện tại mệt mỏi sắp sủi lơ. Dưới loại trạng thái này, hắn không có khả năng tiếp tục thôi diễn Thái Thủy Băng Hoàng Diễm, hắn cần nghỉ ngơi. Linh hồn chi lực, hỏa diễm đạo vận nói cũng đều cần khôi phục. Phúc phúc phúc, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật, lấy ra mấy chục mai tinh thần thạch trực tiếp bóp nát. Tì tì tì tì. Tinh thần thạch vỡ vụn về sau. Từng trận năng lượng màu nhũ bạch vũ khí nhất thời phát ra, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm quanh thân, thấm vào hắn thân thể. Hô hút. Dương Vân Phàm chậm chạp hô hấp thổ nạp. Hắn thân thể tựa như là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy một dạng, đem những thứ này năng lượng màu nhũ bạch vũ khí tất cả đều nuốt vào trong thân thể của mình. Tinh thần thạch cũng không thể cung cấp khí tức của đạo. Bất quá, tinh thần thạch có thể giúp Dương Vân Phàm khôi phục một số thể lực, để tinh thần hắn thư giãn xuống tới. Ào ào. Lúc này, tại tinh thần thạch trợ giúp phía dưới, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mà linh hồn chi lực khôi phục lại làm đến Phượng Hoàng đạo ấm, Huyền Vũ đạo ấm chậm rãi bắt đầu khôi phục. Hai đại đạo ấm cùng một chỗ lưu chuyển, tự nhiên diễn hóa xuất từng sợi khí tức của đạo. Một lần nữa lại quán trú đến Dương Vân Phàm trong thân thể, vì hắn làm dịu đạo vận khô kiệt, mang đến ác liệt ảnh hưởng. Đạo ấm cách đồ chơi này đối với tu sĩ mà nói phi thường trọng yếu, cũng là bởi vì trong thiên hạ chỉ có đạo ấm có thể hấp thụ phổ thông năng lượng về sau tự nhiên chuyển hóa thành khí tức của đạo. Chỉnh một chút điều chỉ 10 ngày hô, rốt cuộc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí, mở to mắt. Hắn trong đôi mắt tráng lệ, mười phần chói mắt. Hắn cảm giác mình đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Linh hồn chi lực sung mãn. Khí tức của đạo tràn ngập thân thể mỗi một cái lỗ chân lông cùng tế bào. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu thôi diễn đi, hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Thần thức trực tiếp tiến vào chính mình linh hồn hạch tâm bên trong. Linh hồn hạch tâm, đây là hoàn toàn mông lung thế giới, chỉ có địa hỏa Phật ma tứ đại đạo ấm đứng hàng bốn cái phương vị, tản mát ra một luồng quang mang. Tại tứ đại đạo ấm trên không, từng sợi bụi bẩn khí tức của đạo tựa như là liễu nhứ, lại như là đám mây một dạng tùy ý phiêu đãng, vô tự mà như có như không. Điều này đại biểu Dương Vân Phàm nắm giữ khí tức của đạo. Mà tại cái này tứ đại đạo ấm phía dưới thì là một mảnh sâu không thấy đáy màu đen hải dương. Đó là Dương Vân Phàm trong linh đài chưa từng bị thăm dò địa phương. Giống như là vô ngân đại hải một dạng, vô biên vô hạn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 222 chương 4445, một bước cuối cùng soát. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, vô số hỏa diễm nguyên tố lao nhanh. Bỗng dưng ngưng tụ ra một cái hỏa diễm hư ảnh. Ngọn lửa này hư ảnh cùng bản thân hắn giống nhau như đúc, là hắn linh hồn ý chí hóa thân. Lúc này, cái này một vị hỏa diễm hư ảnh đứng tại Phượng Hoàng đạo ấm bên cạnh. Xui như vậy phủ hai tay đứng ở cái này mông lung trong thế giới linh hồn. Ngước đầu nhìn lên lấy hư không bên trong khí tức của đạo biến hóa. 49 ngày một cách luân hồi, vòng đi vòng lại. Thái Thủy Băng Hoàng Diễm biến hóa quy luật rất dễ dàng để cho ta nghĩ đến. Hành tinh quay chung quanh hành tinh quay quanh biểu hiện. Dương Vân Phàm thần nhãn lấp lóe. Tại đến gần 100 ngày thôi diễn quá trình bên trong, trên thực tế Dương Vân Phàm trong lòng sớm đã có một tia ý nghĩ. Chỉ bất quá vì lý do an toàn, hắn lúc đó cứ thế mà chịu đựng không có đi thôi diễn. Lúc này thời cơ chín muồi, mà hắn trạng thái vừa vặn, liền bắt đầu chuẩn bị đại triển quyền cước. Cân nhắc đến Thái Thủy Băng Hoàng Diễm bản chất chính là một loại Phượng Hoàng thần diễm, mà đồng thời nó lại có một tia đặc thù băng phách chi lực. Thôi diễn mô hình rất dễ dàng liền đi ra soát. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, thu tại hắn linh hồn hạch tâm bên trong. Phượng hoàng đạo ấm nhất thời dương cánh, phun ra ra một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm. Không có thái thủy băng hoàng huyết mạch cũng không chiếm được nó truyền thừa thần diễm. Không có cách, lúc này Dương Vân Phàm chỉ có thể dựa vào phượng hoàng đạo ấm đến cưỡng ép thôi diễn. Bất quá theo hắn quan sát, vạn kiếp tử hoàng diễm bản chất cùng thái thủy băng hoàng diễm bản chất khác biệt không lớn, trừ cái kia một luồng băng phách khí tức. Ao ao, lúc này cái kia một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm bị phượng hoàng đạo ấm phun nôn sau khi đi ra, chậm rãi ba động, hiển lộ lấy phượng hoàng linh văn ba động. Bất quá cái này một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm thủy chung không cách nào hoàn toàn ổn định thành Dương Vân Phàm muốn hằng tinh hình thái. Nó quá sống qua rồi. Mo chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy cái kia một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm thủy chung tại hừng hực lao nhanh, không đạt được chính mình nói cần, ngưng mà không phát trạng thái, Dương Vân Phàm trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Có bất quá cái này một chút sự tình không làm khó được Dương Vân Phàm, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cách biện pháp. Giống sau một khắc, trong linh đài đã khôi phục một tia nguyên khí huyền vũ đạo ấm, bị Dương Vân Phàm chậm chạp khu động, cuối cùng phun ra ra một đạo cho kim sắc khí tức. Hưu đạo này cho kim sắc khí tức thuộc về đại địa mẫu khí, hàm ẩm trọng lực pháp tắc đạo văn ba động. Lúc này đạo này cho kim sắc khí tức chui vào đến vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong, cùng chậm rãi bắt đầu dung hợp được. Phúc phúc phúc phúc, địa hỏa hai loại pháp tắc đạo văn không đoạn giao quấn, không ngừng vỡ vụn đi lưu giữ tinh hoa, cuối cùng hết thảy bắt đầu ổn định lại. Lao nhanh không thôi vạn kiếp tử hoàng diễm bị một cỗ cường đại trọng lực dẫn dắt, làm cho này vô tự hỏa diễm không còn lao nhanh tán loạn, mà chính là hướng về trung ương ngưng tụ. Một khỏa màu tím sẫm mặt trời thần bí mà cao quý như vậy thành hình. Vạn kiếp tử hoàng diễm nội bộ tầng tầng lớp lớp phức tạp nói văn, theo cái này một cái màu tím sẫm mặt trời lưu chuyển, không ngừng nổi lên, càng là tiếp cận mặt trời hạch tâm, hỏa diễm đạo vận càng là nồng đậm, đạo văn càng là dày đặc. Cái này liền hoàn thành lấy vạn kiếp tử hoàng diễm làm trung tâm, thôi diễn ra hằng tinh hệ mô hình. Tuy nhiên cùng thái thủy băng hoàng diễm màu băng lam không giống nhau, có thể trên bản chất đều là phượng hoàng nhất mạch hỏa diễm, không có khác biệt lớn. Bước kế tiếp, miễn là ta có thể đem cái kia một luồng thần bí băng phách khí tức dẫn vào đến cái này một cái hằng tinh hệ mô hình bên trong, cần phải liền có thể triệt để mô phỏng ra thái thủy băng hoàng diễm. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, hắn bình phục một chút chính mình tâm tình, đồng thời chờ đợi đạo vận phục hồi từ từ. Lúc này hắn không cần cuống cuồng, thôi diễn quá trình miễn là duy nhất một lần thành công, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nghỉ ngơi đại khái một giờ, không sai biệt lắm, lần nữa bắt đầu đi. Dương Vân Phàm cảm giác được mình đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thần thức liền lại lần nữa tập trung hồi chính mình trong thế giới linh hồn bộ. Chỉ là hắn bỗng nhiên dừng lại hỏa diễm khí tức, ta có thể dùng vạn kiếp tử hoàng diễm thay thế. Thế nhưng là băng phách khí tức, ta nên như thế nào bắt chước? Nghĩ đến vấn đề này, Dương Vân Phàm thoáng cái sửng sốt. Bởi vì thái thủy băng hoàng diễm quan trọng chính là ở chỗ cái này một luồng băng phách khí tức. Không có cái này một luồng băng phách khí tức, thái thủy băng hoàng diễm chẳng khác gì là mất đi linh vận. Không được, không có băng phách khí tức, ta thôi diễn tuyệt không có khả năng thành công. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không thể không dừng lại thôi diễn. Xoát thần thức nhất động, Dương Vân Phàm trực tiếp lui ra bản thân linh hồn thế giới. Xoát xoát xoát, hắn đứng lên, bắt đầu ở phượng hoàng trong cung điện, bắt đầu khắp nơi kỹ lưỡng tìm kiếm băng phách khí tức nơi phát ra. Dưới tình huống bình thường, cái này phượng hoàng thần cung bên trong hẳn là sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Vậy mà không có, chỉ là Dương Vân Phàm đem phượng hoàng thần cung trên dưới tất cả bích họa đều dùng thần thức kỹ lưỡng quét một vòng. Phát hiện căn bản không có đề cập tới bất luận cái gì băng phách khí tức nơi phát ra. Trắng nón lá Dương Vân Phàm đôi mắt thoáng nhìn. Nhìn về phía tại phía ngoài cung điện. Hết sức chờ hơn 100 ngày cái kia một đầu vương cấp hỏa linh bạch tước. Kêu gọi đối phương một câu. Xoát sau một khắc. Nghe đến triệu hoán. Vị kia che mặt bạch y nữ tử nhất thời hoàn hồn. Theo ngoài điện phiêu nhiên bay tới. Rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Hơi hơi khúc thân thể. Cung kính nói. Điện hạ. Có gì phân phó ngươi cũng đã biết. Một phương thế giới này. Có chỗ nào. Là nắm giữ phi thường cường đại băng phách khí tức hoặc là nói. Một loại nào đó rất khó phá hư băng phách thuộc tính tinh thể Dương Vân Phàm cũng không dài dòng. Trực tiếp hỏi. Thái Thủy Băng Hoàng sáng tạo chỗ này bất hủ thánh địa khẳng định sẽ lưu lại nó độc có khí tức. Hỏa diễm khí tức hóa thành vô hình. Dung nhập một phương thế giới này mỗi một tấc không gian. Rất là vô tự. Bất quá. Cái này băng phách bản nguyên hẳn là vô cùng ngưng luyện. Khẳng định vô cùng dễ thấy. Mạnh đại băng phách khí tức sao trắng nón lá trầm tư một lát. Trong đôi mắt đột nhiên lói lên một chút ánh sáng. Gật đầu nói. Điện hạ minh giám. Xác thực có một nơi. Phù hợp điện hạ miêu tả. Cái thế giới này. Đại bộ phận địa phương. Đều vô cùng nóng bức. Bất quá. Tại ngọn thần sơn này phía đông 30 triệu dặm bên ngoài. Có một chỗ kỳ lạ băng nguyên. Nó quanh năm băng tuyết không thay đổi. Mà lại khiến người ta kỳ quái là cái này băng nguyên mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh chậm chạp di động. Bất quá cách mỗi 5 triệu năm hai bên nó đều sẽ trở lại điểm bắt đầu. Quả nhiên Thái Thủy Băng Hoàng Diễm. Tại vi mô trạng thái dưới. Bày ra. Đá lạnh hỏa khí tức có thứ tự kết hợp trạng thái. Ở cái thế giới này được đến vĩ mô hóa bày ra. Đi thôi. Mang ta đi cách kia một chỗ băng nguyên. Đây là một bước cuối cùng. Một khi thành công. Ta đem hoàn mỹ nắm giữ. Diễn hóa hắn phượng hoàng thần diễm phương pháp Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn tay áo huy động. Nhanh nhẹn như kinh hồng. Trực tiếp đạp không mà đi. Rời đi chỗ này Phượng Hoàng Cung Điện. Nơi đây đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Đúng. Điện hạ tuy nhiên cảm giác Dương Vân Phàm hành động rất là quái dị. Bất quá trắng nón lá cũng không có hỏi nhiều. Theo sát Dương Vân Phàm mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4446 khổ hải thiên thiên. Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị chương mới nhất xoát Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Vô số hỏa diễm nguyên tố lao nhanh. Bỗng dưng ngưng tụ ra một cái hỏa diễm hư ảnh. Ngọn lửa này hư ảnh cùng bản thân hắn giống nhau như đúc, là hắn linh hồn ý chí hóa thân. Lúc này, cái này một vị hỏa diễm hư ảnh. Đứng tại phượng hoàng đảo ấm bên cạnh. Xui như vậy phụ hai tay đứng ở cái này mông lung trong thế giới linh hồn. Ngước đầu nhìn lên lấy hư không bên trong khí tức của đạo biến hóa. 49 ngày một cách luân hồi, vòng đi vòng lại. Thái Thủy Băng Hoàng Diễm biến hóa quy luật. Rất dễ dàng để cho ta nghĩ đến. Hành tinh quay chung quanh hành tinh quay quanh biểu hiện. Dương Vân Phàm thần nhãn lấp lóe. Tại đến gần 100 ngày thôi diễn quá trình bên trong. Trên thực tế, Dương Vân Phàm trong lòng sớm đã có một tia ý nghĩ. Chỉ bất quá, vì lý do an toàn, hắn lúc đó cứ thế mà chịu đựng không có đi thôi diễn. Lúc này, thời cơ chín muồi, mà hắn trạng thái vừa vặn, liền bắt đầu chuẩn bị đại triển quyền cước cân nhắc đến. Thái Thủy Băng Hoàng Diễm bản chất, chính là một loại phượng hoàng thần diễm. Mà đồng thời nó lại có một tia đặc thù băng phách chi lực. Thôi diễn mô hình, rất dễ dàng liền đi ra soát sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Thu tải hắn linh hồn hạt tâm bên trong. Phượng Hoàng đảo ấm nhất thời dương cánh. Phun ra một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm. Không có Thái Thủy Băng Hoàng huyết mạch. Cũng không chiếm được nó truyền thừa thần diễm. Không có cách. Lúc này Dương Vân Phàm

một luồng một luồng, pha tạp mà phức tạp, chợt nhìn lại, lít nha lít nhít, không có đầu mối. Đây cũng là vạn kiếp tử hoàng diễm bản chất. Một cái hạ phẩm hỏa diễm đạo ấm dương vân phàm chú ý lực. Trong nháy mắt toàn bộ đặt ở đạo văn này ấm ký phía trên. Hắn quan sát rất lâu. Mi đầu càng chạy càng chặt. Thật là phức tạp a. Trọn vẹn mấy chục ngàn đầu đường văn. Dưới tình huống bình thường, xác thực không cách nào nhịp hướng thôi diễn. May mắn. Đây là chính ta hỏa diễm đạo ấm. Thần thức khóa chặt phía dưới. Như trong lòng bàn tay xem văn. Vô cùng rõ ràng. Dương Vân Phàm không có chờ đợi bao lâu. Tại đạo văn ấm ký hoàn toàn bóc ra. Hiện ra ở trước mắt hắn về sau. Liền bắt đầu nhịp hướng thôi diễn. Xoát xoát xoát một luồng một luồng. Không có thuộc tính khí tức của đạo. Bị hắn theo bốn phương tám hướng điều động. Sau đó dựa theo phượng hoàng đạo ấm đạo văn. Nhịp hướng bắt đầu phát hỏa. Một cái đạo ấm nắm giữ đạo văn khoảng chừng mấy chục ngàn điều. Cái này bao quát lấy toàn bộ hỏa diễm pháp tắc cơ sở vận chuyển lô giới. Tựa như là một cái tinh vi không gì sánh được trình tự. Dương Vân Phàm muốn đẩy ngược, không có bất kỳ cái gì đường tắt, chỉ có một luồng phát hỏa. 30 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ông, trong lúc này, Dương Vân Phàm quên chính mình, hết thảy thất bại bao nhiêu lần. Đến hôm nay, hắn cuối cùng thôi diễn ra một luồng băng tuyết khí tức. Lúc này, một cái có hơn trăm đạo linh văn cấu thành màu tím lam đá lạnh phủ. Chậm rãi phiêu phù ở Dương Vân Phàm trong linh đài. Đương nhiên cái này một cái đá lạnh phù khoảng cách hình thành đạo ấm còn vô cùng xa xôi. Bất quá, cuối cùng là đi ra bước đầu tiên. Tốt đẹp bắt đầu chính là thành công một nửa. Tiếp đó, liền lấy cái này một cái đá lạnh phù làm cơ sở tiếp tục thôi diễn đi. Dương Vân Phàm tự mình cổ vũ một phen. Sau đó hít sâu một hơi. Điều động càng nhiều không thuộc tính khí tức của đạo. Tiếp tục nhịp hướng phân tích vạn kiếp tử hoàng diễm. Thời gian 2 năm. Trong bất chi bất giác, nhanh chóng trôi qua. Vạn kiếp tử hoàng diễm đạo văn ấm ký. Tại Dương Vân Phàm chăm chỉ không ngừng nhịp hướng thôi diễn phía dưới. Chầm rãi bóc tầng kia khăn che mặt bí ẩn. Ông, giờ này khắc này tại Dương Vân Phàm trong linh đài xuất hiện thần kỳ một màn. Tại cái kia một luồng cháy hừng hực. Thiên nhiên nắm giữ huyễn thuật công kích vạn kiếp tử hoàng diễm đối diện. Một cái màu tím lam băng tuyết phủ văn. Yên tĩnh lưu chuyển lên. Nó tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Dường như có thể đóng băng nứt vỡ người linh hồn. Bất luận cái gì tới gần nơi này một cái đá lạnh phù khí tức của đạo. Đều sẽ chậm chạp xuống tới. Mặt ngoài xuất hiện ngưng kết dấu vết. Cái này một cái băng tuyết phù văn, rất thần bí, đồng thời không tồn tại ở nguyên thủy vũ trụ. Nó chính là Dương Vân Phàm dựa vào chính mình cường đại linh hồn chi lực, cưỡng ép thôi diễn đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này đá lạnh phù cùng vạn kiếp tử hoàng diễm ở giữa. Có thần bí liên hệ lúc này. Dương Vân Phàm không kịp kinh hỉ. Thần thức nhất động. Rất nhanh chú ý tới. Tại đá lạnh phù nội bộ, ẩm ẩm xuất hiện một đầu màu băng lam phượng hoàng hư ảnh. Chỉ bất quá, cái này một con phượng hoàng đồng thời không tán phát ra cái gì hỏa diễm khí tức, ngược lại tản mát ra băng tuyết khí tức. Đây là một đầu băng hoàng mặt khác, tại cái này một đầu băng hoàng trước ngực ẩm ẩm hiện ra một cái ấm ký. Cái này ấm ký lại là thuộc về hỏa diễm pháp tắc một mạch. Cái này khiến Dương Vân Phàm kỳ quái không gì sánh được. Cái này ấm ký. Lai lịch gì chẳng lẽ. Cũng là một cái đạo ấm sao Dương Vân Phàm sau khi nghi hoặc. Liền lấy thần thức đụng vào cái này một cái ấm ký. Oanh tại linh hồn hắn tiếp xúc cái này ấm ký trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được toàn thân một trận rùng mình. Từng đạo băng lãnh khí tức. Như vạn tên cùng bắn một dạng. Hướng về hắn cuốn tới. Cùng lúc đó, trong ấp hắn, xuất hiện một đạo to lớn mà xa. Xăm trống trải thanh âm thần bí. Vạn kiếp băng hoàng diễm, một loại không tồn tại ở thế gian ở giữa thần diễm. Nó xuất hiện chính là một lần ngoài ý muốn. Nó chính là tử yểm thần hoàng nhất tộc trưởng lão. Dương Vân Phàm lấy Thái Thủy Băng Hoàng Diễm làm bản gốc, ở trên cái kỷ nguyên lưu lại bất hủ thánh địa bên trong, dựa vào kiên quyết cùng thiên phú, cưỡng ép thôi diễn mà ra, làm nó cùng vạn kiếp tử hoàng diễm cộng đồng xuất hiện, liền sinh ra thần bí lực lượng, có thể diễn dịch ra hoàn chỉnh âm dương sinh tử ảo nghĩa, giúp người bước vào vĩnh hằng cảnh. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình đầu vang ong ong hoàn toàn. Đây là thiên đạo thanh âm lồng lộng không sai, không thể nắm lấy. Giống như là ở bên tai than nhẹ, lại như là theo chân trời truyền đến, như có như không vô tự. Hắn hoài nghi, nếu là mình hiện tại ở vào nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng lôi kiếp sợ rằng sẽ trong nháy mắt hàng lâm xuống. Đáng tiếc, hắn ở vào một chỗ thánh địa bên trong, vẫn là lên một cái kỷ nguyên thánh địa. Đừng nói là vĩnh hằng lôi kiếp, liền nói vẫn đều không có gia tăng nửa phần. Mặt khác, hắn nghe được cái gì cái này truyền thừa trong tin tức, vậy mà xuất hiện tên hắn cái này một luồng vạn kiếp băng hoàng diễm, là không tồn tại cùng thế gian thần diễm, là hắn Dương Vân Phàm lấy kiên quyết cùng thiên phú, cưỡng ép thôi diễn đi ra thiên đạo, tán đồng hắn cách làm hắn, lưu danh sử sách về sau. Bất kỳ người nào chỉ muốn lấy được cái này một luồng vạn kiếp băng hoàng diễm truyền thừa, hắn Dương Vân Phàm tên liền sẽ theo thần diễm một đạo xuất hiện, vang vọng tại đối phương trong linh hồn. Thiên đạo phía trên, xin hỏi cách môn này thần diễm có thể hay không tại hồng mông thần diễm trên bảng lưu danh? Dương Vân Phàm kích động sau khi liên tục không ngừng hỏi thăm thiên đạo pháp tắc. Hắn nhưng là nhớ đến chính mình địa hỏa dung hợp bước vào chí tôn cảnh một khắc này, hồng mông kim bảng phù thế khắc phía dưới tên hắn, đồng thời để tên hắn vang vọng toàn bộ hệ ngân hà. Cái này vạn kiếp băng hoàng diễm xuất hiện, chẳng khác gì là hắn vì hỏa diễm pháp tắc tu sĩ sáng tạo một đầu bước vào vĩnh hằng cảnh đường tắt. Đối tại thiên đạo mà nói, cống hiến càng đại. Hồng mông kim bảng không nên xuất hiện một chút ghi chép lại tên hắn sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4448 chủ quan bên ngoài nguyên hoàng kiếm ngay tại thai nghén. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm chờ rất lâu cũng không có đạt được thiên đạo pháp tắc đáp lại. Có lẽ hồng mông kim bảng lưu danh một người chỉ có thể lưu một lần, như hôm nay dạng này, nhiều lắm là chỉ là đem ta bài danh đi lên chuyển một chuyển, để cho ta tại thiên đạo trong suy nghĩ địa vị cao hơn một chút. Lại là không có cách nào giống như trước đó như thế danh chấn tinh hà. Dương Vân Phàm có một ít tiếc nuối. Hắn nhớ tới năm đó, Không Tang tiên tử tựa hồ cùng hắn nói qua, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, có thể thăm dò hồng mông kim bảng phía trên bài danh. Tỉ như Không Tang tiên tử bằng vào cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, tại hồng mông kim bảng phía trên bài danh đại khái tại 90 vị hai bên, coi như ban đầu hắn muốn cao hơn một điểm điểm. Nếu là hiện tại một lần nữa bài danh, Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình nương tựa theo tứ đại đạo ấm khả năng đã siêu việt Không Tang tiên tử. Cái này hồng mông kim bảng không phải thực lực bảng, mà là một loại tiềm lực bảng. Trên lý luận, chỉ cần đi vào hồng mông kim bảng người đều là kỷ nguyên này trong vũ trụ có năng lực bước vào bất hủ tồn tại. Tỉ như Quảng Thành tiên tôn liền dựa vào phiên thiên ấm, trọn vẹn xếp tại thứ 30 vị hai bên. Có điều, thật sự là không nghĩ tới bản thiếu gia tài hoa đạt tới loại này cấp độ, đều có thể lập nên một môn truyền thừa lưu cho hậu nhân. Mà lại cái này truyền thừa ký ức là thiên đạo pháp tắc định ra, lạc ấm tại hơn I, E, T, mạch truyền thừa bên trong. Cái này chẳng khác gì là thiên đạo pháp tắc tán đồng ta loại này thôi diễn chi pháp. Dương Vân Phàm tâm lý quả thực thoải mái không được. Hắn hiện tại ước gì lập tức trở về đến Tử Kim Sơn, đem hôm nay thành tựu nói cho Không Tang tiên tử cùng thần hoàng lão tổ, muốn xem hai người bọn họ kinh hỉ biểu lộ. Đáng tiếc, không biết cái gì thời điểm mới có thể phá vỡ cái này nhất trọng lồng giam. Dương Vân Phàm nghĩ đến chính mình thân hãm nhà tù, dù là phá vỡ cái này nhất trọng lồng giam, bên ngoài còn có đạo cung di tích, vô trung tiên cảnh, hai trọng lồng giam. Hắn tâm lý thì có một ít hơi buồn bực. Khoái lạc chỉ là ngắn ngủi, khổ bức lại là vĩnh cửu. Thôi diễn ra băng phách khí tức, đây là bước thứ hai. Tiếp đó, Dương Vân Phàm còn phải đem cả hai dung hợp duy nhất, mô phỏng ra thái thủy băng hoàng diễm khí tức. Tiếp tục đi. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút ra ngoài. Hít sâu một hơi về sau. Đem trong ấp một chút đắc ý. Nhanh chóng bài trừ rơi. Dương Vân Phàm tiếp tục tại trong linh đài. Bắt đầu thôi diễn. Đến đón lấy sự tình, ngược lại là thuận lợi không ít. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm đã nắm giữ thái thủy băng hoàng diễm bản chất. Thậm chí còn nhịp hướng thôi diễn ra vạn kiếp băng hoàng diễm loại này không tồn tại thế gian thần diễm. Ô, tại kinh lịch 3 tháng tiếp tục thôi diễn về sau. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm thành công hoa vạn kiếp tử hoàng diễm hóa thành viên kia màu tím hằng tinh. Yên tĩnh vắt ngang ở cái kia rộng lớn như vũ trụ thâm uyên một dạng trong linh đài. Mà cái kia một luồng băng phách khí tức cuối cùng hóa thành một đầu màu tím lam phượng hoàng. Nó không biết mệt mỏi vây quanh viên kia ngọn lửa màu tím ngôi sao, không ngừng phi hành. Giữa bọn chúng quý đạo bày biện ra một cái quy luật hình bầu dục. Đồng thời, băng phách phượng hoàng cùng trung ương màu tím hằng tinh bên trong tải khí tức tương liên. Băng cùng hỏa pháp tắc phù văn ở trong hư không va chạm, không ngừng đan xen thành trật tự thần liên, chói lọi không gì sánh được. Thu Dương Vân Phàm yên tĩnh nhìn lấy chính mình phát hỏa ra hằng tinh hệ thống. Đúng lúc này, hắn trong linh đài, cái kia một cái treo cao tại cửu thiên phía trên phượng hoàng đạo ấm, không biết bị ảnh hưởng gì, phát ra một trận thanh thúy huyết dài. Sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến nguyên bản lấy tử yểm thần hoàng vì mô hình, một thân ngọn lửa màu tím đậm quanh quẩn phượng hoàng đạo ấm mặt ngoài, có từng tầng màu băng lam khí tức bắt đầu nổi lên. Này khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bị phượng hoàng đạo ấm hấp thu. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm rất nhanh liền phát hiện phượng hoàng đạo ấm cách bể nội bộ, trừ vạn kiếp tử hoàng diễm đạo văn lưu chuyển bên ngoài, lại thêm ra một loại ngoài định mức khí tức. Đây là một loại mang theo nhấp nhô băng phách khí tức màu băng lam phượng hoàng thần diễm, cực giống thái thủy băng hoàng diễm vạn kiếp tử hoàng diễm. Thái thủy băng hoàng diễm tại phượng hoàng đạo ấm cách bể nội bộ lẫn nhau quấn quýt, bắn ra kỳ dị thần văn, hình ảnh rung động không thôi. Ta thành công thấy cảnh này. Dương Vân Phàm kích động không thôi, quả nhiên như ta trước đó sở liệu như vậy. Phượng Hoàng nhất tộc tu luyện đạo ấm, trên bản chất không có khác biệt lớn. Thái thủy băng hoàng cùng tử yểm thần hoàng, chỉ là bởi vì huyết mạch có chỗ khác nhau, cho nên nắm giữ thần diễm không giống nhau. Có thể cả hai đạo ấm đều thuộc về phượng hoàng đạo ấm, tự nhiên có thể thôi diễn mỗi người nắm giữ thần diễm. Hắn cảm giác được chính mình giống như nắm giữ hỏa diễm pháp tắc bản chất. Lần tiếp theo nếu như gặp phải tình huống tương tự, hắn hoàn toàn có thể dùng hiện tại một bộ này phương pháp đến thôi diễn các loại phượng hoàng thần diễm, mà không cần bốc lên các loại nguy hiểm, dùng thân thể đi hấp thu các loại phượng hoàng thần diễm. Hắn vẫn cảm thấy Hồng Liên cấm điển cái kia một bộ cưỡng ép đem không biết tên thần diễm thu nhập thể nội phương pháp nguy hiểm quá lớn. Riêng là thu lấy các loại thần diễm quá trình bên trong càng làm cho người bị vô cùng thống khổ tra tấn. Loại tu luyện này phương pháp, bất luận nhìn thế nào, đều không phải là rất bình thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Không thích hợp chỉ là Dương Vân Phàm còn không có cao hứng bao lâu. Đột nhiên, hắn lại phát hiện một tia kỳ quái chỗ. Chuyện gì xảy ra? Diễn hóa xuất thái thủy băng hoàng diễm về sau, cái này phượng hoàng đạo ấm cái bệ giống như bắt đầu biến hóa. Dương Vân Phàm nhìn không được ngưng thần chú ý. Hắn nhìn đến phượng hoàng đạo ấm cái bệ bắt đầu hóa tan, tràn ra tới một số nồng đậm hỏa diễm đạo vận. Bất quá, Những cái kia hỏa diễm đạo vận cũng không có trôi qua, một mực tại Phượng Hoàng đạo ấm chung quanh lóe ra. Mà tại Phượng Hoàng đạo ấm cái bể nội bộ, Dương Vân Phàm nhìn đến một chút trống rỗng. Những lỗ hổng này bên trong thần văn xen lẫn, phức tạp thần bí, giống như tại dựng dục cái gì. Chỉ bất quá, cái này lỗ trống nội bộ khí tức có Phượng Hoàng đạo ấm che lấp, trong lúc nhất thời ngược lại là không có để lộ ra tới. Đến cùng là cái gì ta linh hồn hạch tâm phát sinh biến hóa, ta không làm rõ ràng. Cái này còn phải Dương Vân Phàm lòng hiếu kỳ cường đại. Phượng Hoàng đạo ấm, thế nhưng là hắn thật vất vả ngưng tụ ra, lại liên quan hồ lấy hắn có thể hay không rời đi cái này một cái thế giới. Hắn há có thể tùy tiện để bị hao tổn ta dựa vào. Không thể nào. Sau một lát, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia Phượng Hoàng đạo ấm cái bể bên trong, một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm, một luồng thái thủy băng hoàng diễm, chậm rãi ba động, quấn quanh ở cùng một chỗ, nổi lên một chút gợn sóng. Đồng thời có một cỗ lạnh thấu xương không gì sánh được kiếm ý tại hai nói trong ngọn lửa bắt đầu tràn ngập ra. Nguyên Hoàng kiếm Dương Vân Phàm trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Nguyên Hoàng kiếm giao chỉ nữ đế năm đó phí tổn không có bao nhiêu khí lực ngưng tụ ra 9 loại khác biệt trung phẩm Phượng Hoàng đạo ấm, chính là vì ngưng tụ ra cái này sau cùng thượng phẩm đạo ấm Nguyên Hoàng kiếm đồ. Bất quá nàng tại một bước cuối cùng bị người cản trở, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Về sau giao chỉ nữ đế nghịch chuyển Nguyên Hoàng kiếm đồ tu luyện chi pháp, nói cho Dương Vân Phàm một loại khác thượng phẩm đạo ấm, 9 ngày thần hoàng kiếm đồ tu luyện chi pháp. Chỉ là phương pháp kia là giao chỉ nữ đế thôi diễn đi ra, nàng cũng không có tu luyện qua, trên lý luận tồn tại rất nhiều không biết. Mặt khác, dựa theo giao chỉ nữ đế thuyết pháp, muốn ngưng tụ ra 9 ngày thần hoàng kiếm đồ, liền cần trước ngưng tụ ra một luồng thủy tổ hoàng diễm. Thế nhưng là hiện tại xảy ra vấn đề, Dương Vân Phàm vẹn vẹn được đến 2 loại phượng hoàng thần diễm tinh hoa, thủy tổ hoàng diễm cái bóng đều không có nhìn thấy. 2 đại phượng hoàng thần diễm tại đặc thù dưới tác dụng liền bắt đầu tự nhiên thai nghén Nguyên Hoàng kiếm. Tuy nhiên trước mắt nhìn đến một thanh này Nguyên Hoàng kiếm chỉ xuất hiện một tia kiếm ý, khoảng cách nó tránh thức thai nghén hoàn thành còn có một đoạn đường rất dài. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không dám đánh cược. Nguyên Hoàng kiếm khí tức quá đặc thù, cái kia không thể nhắc đến tên cường đại tồn tại khẳng định đối với cái này vô cùng mẫn cảm. Ở cái này bất hủ thánh địa bên trong, Dương Vân Phàm có thể không nhận đối phương thăm dò. Thế nhưng là một khi trở lại nguyên thủy vũ trụ, lấy đối phương cường đại thủ đoạn, chính mình thật có thể giấu giếm đến thời điểm. Chính mình làm sao bây giờ? Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4449 hồng mông thần thụ. Dựa vào ngươi chẳng lẽ ta muốn từ bỏ một thanh này Nguyên Hoàng kiếm? Dương Vân Phàm thần thức không khỏi rơi vào Phượng Hoàng đạo ấm cách bể nội bộ. Cái kia một luồng có 2 loại thần diễm quấn quýt sinh ra tê tê kiếm khí. Nguyên Hoàng kiếm trước mắt chỉ đản sinh ra một luồng yếu ớt không gì sánh được kiếm khí. Nó vô cùng nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ trình độ kiếm định nghĩa, nhiều lắm là chỉ là kiếm phôi sơ kỳ trạng thái. Thậm chí, nó kiếm văn đều vẫn còn thai nghén bên trong, khoảng cách tránh thức sinh ra còn có một đoạn đường rất dài. Bất quá, đơn giản kiếm khí nó đã có 10 phần lạnh thấu xương kiếm ý. Giờ phút này liền Thiên La tán kiếm cũng nhận không hiểu ảnh hưởng. Tại Dương Vân Phàm sau lưng phát ra ong ong rung động, tựa hồ có một ít sợ hãi. Nếu là hủy đi, thật sự là quá đáng tiếc. Nguyên Hoàng kiếm hình thái cuối cùng, thế nhưng là một kiện thượng phẩm bất hủ đạo khí, Dương Vân Phàm có một ít không cam tâm. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc chí cao thần kiếm, có thể diễn hóa hỏa diễm đại đạo 9 tầng ảo nghĩa. Ai có thể dễ dàng buông tha? Thế nhưng là tiếp tục thai nghén lời nói, vị kia người thần bí sớm muộn sẽ phát hiện ta tồn tại. Đến thời điểm ta đem cùng giao trì nữ đế một dạng bị phong ấn ở một chỗ hắc ám chi địa, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lại có một ít kinh hồn bạc vía. Vị kia người thần bí, thực lực thực sự quá mạnh. Dương Vân Phàm thậm chí không dám đi tìm hiểu đối phương tin tức, sợ làm cho đối phương chú ý. Nếu là có thể đem Nguyên Hoàng kiếm kiếm khí phong ấm, không khiến người ta phát hiện, như vậy cũng tốt làm. Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được như vậy nghĩ đến. Người mang bí bảo, miễn là có thể giấu đi, không bị người thần bí kia phát hiện, không là tốt rồi sao? Thế mà Nguyên Hoàng kiếm không phải bình thường bảo vật, lúc này nó chỉ là một luồng bất hủ kiếm khí, này làm sao giấu? Có lẽ có thể dùng hồng mông thần thủ. Đột nhiên Dương Vân Phàm trong ấp toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Ta đem Nguyên Hoàng kiếm cái này một luồng kiếm khí rót vào trong hồng mông thần thủ bên trong, dùng hồng mông đạo quả đến thai nghén. Tại Nguyên Hoàng kiếm triệt để thai nghén hoàn thành trước đó, không cho nó lộ ra bất kỳ khí tức gì. Đây có phải hay không là liền có thể giấu riêng hết thảy? Trầm tư một lát, Dương Vân Phàm cảm thấy rất có làm đầu. Hồng mông thần thủ lai lịch thập phần thần bí. Nó tại Dương Vân Phàm thể nội dựng dục ra vô số thần thông bí thuật, thậm chí ngay cả linh hồn phân thân cũng có thể dựng dục ra tới. Theo lý tới nói, nó cường đại như thế năng lượng ba động, nhất định sẽ bị người phát giác. Thế nhưng là, vô luận là Không Tang tiên tử, thần hoàng lão tổ, thậm chí bất hủ đạo cảnh cấp bậc thiên trần đạo nhân, bọn họ đều không ngoại lệ, đều không có phát hiện hồng mông thần thụ tồn tại. Rất hiển nhiên, hồng mông thần thụ có tự thân bảo hộ cơ chế, sẽ không bị người tùy tiện phát giác. Thử một lần đi. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm đem khống chế chính mình phượng hoàng đạo ấm chậm rãi theo hắn linh đài hạch tâm một mực hướng xuống chuyển rời, đi vào hắn vùng đan điền hồng mông thần thủ phủ cận. Cái này phượng hoàng đạo ấm, nói là đạo ấm, thực phi thường nhỏ bé mắt thường, cơ hồ là không thể nhận ra cảm giác. Nó tồn tại đối với Dương Vân Phàm bản thể mà nói liền giống với một tế bào lớn như vậy. Cho nên, vô luận nó tại trong linh đài, vẫn là chuyển rời đến trong đan điền, đối với Dương Vân Phàm mà nói, khác nhau đều không phải là rất lớn. Chỉ là bởi vì trong linh đài, linh hồn chi lực nồng nặng nhất, Dương Vân Phàm có thể trước tiên phát giác được phượng hoàng đạo ấm biến hóa. Ông, lúc này, theo Dương Vân Phàm đem phượng hoàng đạo ấm chuyển rời đến trong đan điền, hắn toàn bộ đan điền chỗ khu vực đều tản mát ra một tia chói lọi hỏa diễm quang huy. Phượng hoàng đạo ấm tựa như là một vầng mặt trời một dạng, lơ lửng tại hồng mông trên thần thủ hư không, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ. Ao ao, hồng mông thần thủ khẽ đung đưa, nguyên bản trên nhánh cây xuất hiện chồi non, hấp thu cái này tràn ngập đạo vận quang huy về sau, bắt đầu dần dần trưởng thành. Rất nhanh, vừa mới cành lá còn có một số thưa thớt hồng mông thần thụ, thì biến đến cành lá rậm rạp lên. Quả nhiên, hồng mông thần thụ sinh trưởng cũng cần đạo vận. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ngầm hiểu. Trách không được hắn mỗi một lần tu vi đột phá, hồng mông thần thụ đều sẽ nhận được nhanh chóng sinh trưởng. Đây cũng là bởi vì hắn sau khi đột phá, thân thể sẽ tự nhiên theo ngoại giới hấp thụ một bộ phận đạo vận. Chỉ bất quá, mỗi lần sau khi đột phá, hắn đều sẽ sử dụng hồng mông thần thụ làm một ít sự tình. Dần dà, hồng mông thần thụ chẳng những không có từ trên người hắn được cái gì chỗ tốt, ngược lại đạo vận trôi qua lợi hại, biến đến nửa chết nửa sống. Riêng là động hư chi nhãn cùng cửu sơn trấn giới ấm, hai loại huyết mạch thần thông, cơ hồ là hao hết hồng mông thần thụ đạo vận dự trữ. Hồng mông thần thụ, về sau ta liền để phượng hoàng đạo ấm ở lại đây trong đan điền, cho ngươi cung cấp chất dinh dưỡng. Ta biết ngươi sinh trưởng cần đạo vận, cũng cần chiếu sáng. Hai cái này phượng hoàng đạo ấm vừa tốt đều thỏa mãn điều kiện. Chỉ bất quá, phượng hoàng đạo ấm cách bệ có một số bí mật, ngươi có thể hay không đem diễn hóa thành một cách đạo quả, đem những bí mật này tạm thời phong ấm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta lại đối thế nhân triển lãm Dương Vân Phàm một bên khống chế Phượng Hoàng đạo ấm. Chầm rãi rơi xuống. Tới gần tại Hồng Mông thần thụ cành lá phía trên. Một bên khác, hắn bắt đầu cùng Hồng Mông thần thụ tiến hành câu thông. Hồng Mông thần thụ có yếu ớt ý thức, điểm này Dương Vân Phàm rất sớm đã phát hiện. Không phải vậy lời nói, Hồng Mông thần thụ như thế nào giúp hắn thai nghén huyết mạch thần thông ào ào. Dương Vân Phàm chờ một lát, Hồng Mông thần thụ tựa hồ là đang suy nghĩ. Bất quá cuối cùng, Hồng Mông thần thụ khẽ đung đưa một chút đầu cảnh, tựa hồ là đáp ứng đa tạ Dương Vân Phàm được đến Hồng Mông thần thụ đáp lại. Mừng rỡ không thôi. Hồng Mông thần thụ thời gian không đợi người. Tiếp đó, ta sẽ điều động toàn thân đạo vận, giúp ngươi cùng một chỗ đem Phượng Hoàng đạo ấm cách bệ, triệt để phong ấm, không khiến người ta phát hiện cách này một luồng kiếm khí. Dương Vân Phàm không có chuẩn bị đem chọn cách Phượng Hoàng đạo ấm toàn bộ phong ấm. Thế nhân đều biết, hắn tinh thông hỏa diễm pháp tắc. Nếu là triệt để phong ấm Phượng Hoàng đạo ấm, không lại sử dụng hỏa diễm pháp tắc, đó là bịt tai mà đi trộm chung, khẳng định sẽ đưa tới nghi vấn. Bất quá, chỉ phong ấm một nửa Phượng Hoàng đạo ấm, vấn đề cũng không lớn. Sẽ không ảnh hưởng hắn thực lực, nhiều lắm là chỉ là để hắn không cách nào thời gian dài thi triển hỏa diễm bí thuật. Phần phật sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, thể nội khí huyết sôi trào. Đoạn thời gian này chứa đựng xuống tới khí tức của đạo, toàn bộ hướng về nơi đan điền vọt tới, quanh quẩn tại Hồng Mông thần bên cạnh cây. Hoa hoa Hồng Mông thần thụ cành lá không ngừng lay động, mỗi một mảnh thần diệp tựa như là hé miệng, tại tham lam hút những thứ này khí tức của đạo. Theo khí tức của đạo hấp thu, Hồng Mông thần thụ càng phát ra thần dị lên, toàn thân phát ra tím ống ánh quang mang, đồng thời có từng đạo huyền ảo phù văn xuất hiện tại thân cây, trên lá cây. Những phù văn này chợt nhìn một chút không có đầu mối, thế nhưng là Dương Vân Phàm chăm chú nhìn một hồi, phát hiện tất cả phù văn đều đang biến hóa theo thời gian chuyển rời, giống như có cái gì quy luật tại biểu hiện. Chỉ bất quá phù văn này biến hóa quá nhanh mà lại quá mức phức tạp, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời cũng làm không hiểu cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4450 một cách đạo quả tại thai nghén ông. Đúng vào lúc này, Hồng Mông thần thụ đột nhiên run rẩy một chút. Tại cùng Phượng Hoàng đạo ấm cách bề tiếp xúc vị trí, vài miếng thần diệp khai bắt đầu co vào, đem Phượng Hoàng đạo ấm cách bề bộ phận bao vây lại. Tạch tạch tạch, từng tiếng nhỏ vụn cắn vào âm thanh phía dưới, qua ước chừng 10 phút đồng hồ, thần diệp mới chậm rãi tàn ra. Lúc này thời điểm, nhánh trên đầu đã có một cái màu tím đạo quả bắt đầu dựng dục ra tới. Nó cùng Phượng Hoàng đạo ấm hóa làm một thể. Kể từ đó, Phượng Hoàng đạo ấm nửa phần dưới tựa như là sinh trưởng ở nhánh trên đầu một dạng. Đạo này ấm nửa phần dưới trực tiếp hóa thành một cái đạo quả, toàn thân tản mát ra nhạt màu tím ánh sáng. Nội bộ có vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm, hai loại thần diễm khí tức lưu truyền. Mà lại, hai loại thần diễm thỉnh thoảng sát nhập hóa thành một đạo kiếm khí bộ dáng, phút chốc lại tiêu tán. Tưởng gì khó lường. Mà Phượng Hoàng đạo ấm nửa bộ phận trên, một con kia dương cánh muốn bay Phượng Hoàng thần điểu thì là không ngừng ngửa mặt lên trời phát ra chiêm chiếp huyết dài, đồng thời phun ra nuốt vào ra từng tia lửa đạo vận, cung ứng Hồng Mông thần thụ hấp thu. Hai cách này hình thành một cách hoàn mỹ lành tính tuần hoàn. Thành công nguyên hoàng kiếm khí khí tức cơ hồ hoàn toàn biến mất, mà lại còn không ảnh hưởng Phượng Hoàng đạo ấm thi triển. Bị Hồng Mông đạo quả bao khỏa về sau, nguyên hoàng kiếm khí khí tức hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cuối cùng an tâm lại. Trên thực tế, Dương Vân Phàm một đường đi đến nơi đây, trải qua trùng điệp cửa ải khó, thu hoạch lớn nhất chính là cái này một luồng nguyên hoàng kiếm khí. Đến mức quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân nhập đạo. Nói thật, Dương Vân Phàm cũng không phải là rất quan tâm. Bởi vì cái này lưỡng đại phân thân nhập đạo chính là lên một cái kỷ nguyên thiên đạo, lúc này đã sụp đổ. Chờ hắn rời đi một phương thế giới này, trở lại nguyên thủy vũ trụ về sau, nắm giữ Phật ma đạo ấm, trên lý luận sẽ bị thiên đạo pháp tắc che đậy. Cuối cùng bởi vì hấp thụ không đến khí tức của đạo mà sụp đổ. Phật ma đạo ấm tiềm lực có hạn. Thế nhưng là cái này nguyên hoàng kiếm khí lại không giống nhau. Nó xuất hiện để Dương Vân Phàm xác định giao trì nữ đế thôi diễn vô cùng có khả năng trở thành hiện thực, mà hết thảy này để hắn cơ hồ cầm giữ có trở thành đời sau hỏa diễm đạo tổ tiềm lực. Đáng tiếc phương pháp này không cách nào quảng bá ra ngoài. Người khác không có hồng mông thần thụ, không cách nào che lấp nguyên hoàng kiếm khí khí tức. Một khi mân mê ra cách đồ chơi này, ta Tử Kim Sơn một mạch chỉ sợ sẽ có tộc diệt nguy cơ. Dương Vân Phàm có một ít tiếc nuối. Bằng không, có phương pháp này, Tử Kim Sơn một mạch thu hoạch được vạn kiếp tử hoàng diễm truyền thừa trưởng lão, đại bộ phận đều có thể tu luyện ra một luồng nguyên hoàng kiếm khí, thực lực được đến tăng lên trên diện rộng. Tiếp đó, ta muốn giấu tài. Tại bước vào bất hủ trước đó, hỏa diễm phân thân tận lực không muốn biểu hiện ra quá cường đại thiên phú. Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc tu vi đắc phi thường cường đại. Riêng là Dương Vân Phàm khai phát ra Cửu Sơn trấn giới ấm cách môn này bí thuật về sau, Huyền Vũ Thạch Thú, trấn giới thiên thư cùng nhau xuất hiện, để hắn trở thành chí tôn cảnh vô địch tồn tại. Một khi ra ngoài, dựa vào đại địa pháp tắc bước vào vĩnh hằng cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Tính toán, không nghĩ ngợi thêm. Rời đi trước nơi rách nát này, Dương Vân Phàm ở cách này Thái Thủy Băng Hoàng sáng tạo bất hủ thánh địa đã trọn vẹn vượt qua 3 năm. Hắn lúc này có một ít lòng chỉ muốn về. Xoát đứng dậy, Dương Vân Phàm chuẩn bị trở về vừa mới Thủy Tinh Cung Điện. Hắn biết muốn rời khỏi một phương thế giới này, mấu chốt vẫn là ở cái kia một tòa thủy tinh trong cung điện. Cách đó không xa, một thân màu ngà sữa áo cà sa Phật môn phân thân chắp tay trước ngực, lặng yên niệm lấy kinh văn, đang tính tòa tu luyện. Mà tại bên cạnh hắn, vị kia hỏa linh bạch tước nhất tộc trắng nón lá cô nương thì là tại khổ tu một môn mặt trời bảo tràng kim thân Phật môn pháp quyết. Nàng khổ tu 3 năm, bây giờ đã triệt để nhập môn. Thậm chí nàng thực lực cũng bởi vậy được đến một số tăng lên. Cốt bởi cái môn này kim thân pháp quyết, tu luyện lúc không cần hấp thu đạo vận, mà chính là chỉ cần hấp thu mặt trời bên trong hỏa diễm khí tức liền có thể. Đây đối với hỏa linh bạch tước nhất tộc tới nói quả thực là một cái có tính đột phá công pháp. Trắng nón lá thiên phú cũng không tệ. Dựa theo nàng tu luyện tốc độ, 1000 năm cần phải có thể tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc nàng không cách nào rời đi cái thế giới này. Không phải vậy lời nói, bước vào vĩnh hằng cảnh cũng không phải là không được. Phật môn phân thân chính mình tu luyện sau khi cũng sẽ đề điểm một số trắng nón lá cô nương. Chỉ bất quá, không biết vì sao, tại truyền thụ quá trình bên trong, hắn chỉ dạy tu luyện chi pháp, lại là nhìn xuống nội tâm xúc động, không có truyền thụ đối phương Phật môn kinh văn cùng lý luận. Hẳn là bản tôn tiềm thức tại quấy phá, liền mang theo ta cái này phân thân bản tâm cũng chịu ảnh hưởng. Phật môn phân thân tâm tư kín đáo. Hắn hơi cúi đầu vừa nghĩ, rất nhanh liền minh bạch chỗ mấu chốt. Hắn cười khổ không thôi. Dạng này hắn đối với bản tôn mà nói, hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì hắn tuyên dương Phật pháp lý niệm cùng bản tôn không hợp, hắn muốn chân chính có tư cách sợ là vô cùng khó. May mắn Dương Vân Phàm bản tôn ngộ tính đủ cường đại, dù là trong lòng không vui Phật pháp, chỉ lưu cho hắn không đến 1% linh hồn chi lực, hắn cũng có thể nhẹ nhóm thôi diễn các loại Phật môn công pháp. U Vinh Quy Quy Mơ. Bản tôn kết thúc lúc này thời điểm, Phật môn phân thân trong lòng có cảm ứng, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm bản tôn trên thân. Hắn có thể rõ ràng phát giác được Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi thêm ra một số khí tức thần bí, để Dương Vân Phàm bản tôn trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, cái này một luồng khí tức đến cùng là cái gì lại không cách nào bị phát giác. Dương Vân Phàm bản tôn tựa hồ là đem cái này một luồng khí tức cho phong ấm, không cho phép người khác nhìn trộm. Bản tôn, đến cùng thôi diễn ra cái gì Phật môn phân thân khiếp sợ không thôi. Không biết Dương Vân Phàm vừa mới đến cùng thôi diễn ra cái gì, cái kia tựa hồ không là đơn thuần Thái Thủy Băng Hoàng Diễm. Rốt cuộc Phượng Hoàng Thần Diễm mà thôi, tuy nhiên hiếm thấy, có thể cũng không cần thiết tận lực giấu riêng. Tiểu Phật, quý vị đi, chúng ta nên rời đi. Dương Vân Phàm bản tôn thần thức nhất động, trực tiếp triệu hoán Phật môn phân thân quý vị. Đúng, bản tôn Phật môn phân thân khẽ gật đầu. Tại bản tôn ý thức phía dưới, hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Bóng người nhoáng một cái, trực tiếp liền dung nhập vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nội. Thiền sư A không, điện hạ, ngày kết thúc sao? Một bên trắng nón lá bỗng nhiên nhìn đến Dương Vân Phàm bản tôn, còn có một số không quen. Bất quá nàng phản ứng rất nhanh, lập tức cải biến xưng hô, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Vân Phàm. Nàng cảm giác cái này tiếp cận 3 năm thời gian, mình tựa như là làm một cái rất dài mộng một dạng. Điện hạ, cái kia cái linh hồn phân thân vô duyên vô cớ dạy cho nàng một loại kỳ dị kim thân tu luyện chi pháp, mà lại môn kia công pháp cùng với nàng đã từng tiếp xúc qua công pháp hoàn toàn không giống. Nàng tu luyện về sau tu vi tiến bộ thật nhanh, nàng thật tốt muốn tiếp tục theo vị kia khổ hải thiền sư tiếp tục tu luyện, muốn xem một chút thiền sư trong miệng nâng lên kim thân bất hủ cảnh giới. Đáng tiếc a, thời gian như thoi đưa, vĩnh viễn không thôi. Mà nàng đối với Dương Vân Phàm mà nói chỉ là một cách gặp thoáng qua người qua đường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4451 thành công trở về Bạch Lạp cô nương. Chúng ta trở về đi. Dương Vân Phàm ánh mắt như có điều suy nghĩ chằm chằm lấy trước mắt cái này hỏa linh bạch tước tộc nữ tử. Hắn cùng Phật môn phân thân dung hợp trong nháy mắt. Phật môn phân thân cái này 3 năm trải qua sự tình, tựa như là cưới ngựa xem hoa một dạng ở trong đầu hắn thoáng hiện. Hết thảy đều giống như hắn tự mình kinh lịch một dạng. Đối với Bạch Lạp cô nương, Dương Vân Phàm tựa như là đang nhìn chính mình đồ đệ, trong mắt có một ít hiền lành. Bạch Lạp cô nương thật tốt tu luyện đi. Cái môn này kim thân công pháp cùng một phương thế giới này truyền thừa có chỗ khác biệt. Nếu là ngươi đầy đủ nỗ lực, cần phải có thể đánh vỡ ràng buộc, tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, trở thành hỏa linh bạch tước nhất tộc tối cường giả. Dương Vân Phàm chỉ để lại một câu nói kia thì không cần phải nhiều lời nữa, hắn không có khả năng mang đi Bạch Lạp. Bởi vì một phương thế giới này bên ngoài cũng không phải là cái gì tốt chỗ. Nàng rời đi nơi này chẳng qua là tiến vào mặt khác một cái lồng giam, mà lại là càng thêm tối tăm lồng giam. Đến bước ở chỗ này, bầu trời rất lam, thế giới thật rộng lớn, còn có nàng tộc nhân. Ở chỗ này, nàng hẳn là sẽ hạnh phúc. Xoát lưu lại một ý vị sâu xa ánh mắt, Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác. Xoát một chút đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thái Thủy Băng Hoàng cung điện mà đi. Thủy tinh trong cung điện, lại một lần nữa về tới đây, Dương Vân Phàm phát hiện hết thảy tựa hồ không giống nhau. Nguy nga phía trên dãy núi, liên tiếp hỏa diễm khí tức, để lộ ra một số phức tạp nói văn quý tích, tựa hồ ẩm chứa một loại huyền ảo công pháp. Đây là Thái Thủy Băng Hoàng lưu lại tránh thức truyền thừa công pháp, những phù văn này ẩm chứa một loại truyền thừa bất hủ. Thái Thủy Băng Hoàng quả nhiên là một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả. Nàng đem băng cùng hỏa hai loại truyền thừa xa xa ngăn cách tới. Bất luận một loại nào đơn độc khí tức, hoàn toàn không đủ gây nên thiên đạo pháp tắc chú ý. Bất hủ cấp bậc truyền thừa, không cách nào lưu giữ lại. Thiên đạo pháp tắc một khi phát giác, hội trong nháy mắt buông xuống thiên phạt, đem tất cả truyền thừa đánh nát sau đó. Rất nhiều bất hủ cường giả hội cố ý đem chính mình truyền thừa làm rất nhiều tàn quyển, phân tán ra tới. Dạng này sẽ không khiến cho thiên đạo pháp tắc chú ý. Chỉ bất quá, một khi những truyền thừa khác triệt để dung hợp, thiên phạt cũng sẽ ở trong nháy mắt buông xuống. Muốn chân chính được đến những truyền thừa khác, lĩnh ngộ bất hủ cường giả ý chí, cuối cùng thực vẫn là muốn dựa vào chính mình ngộ tính. Cái thế giới này truyền thừa, nếu là ta có thể nắm lấy cơ hội, hoàn toàn lĩnh ngộ, chờ ta trở lại nguyên thủy vũ trụ về sau, ta có nắm chắc tại vạn năm bên trong bước vào bất hủ, trở thành con thứ hai Thái Thủy Băng Hoàng. Đáng tiếc, 10.000 năm quá lâu, chúng ta không thời gian dài như vậy. Mặt khác, giao chỉ nữ đế truyền thừa nguyên hoàng kiếm đồ tiềm lực, so Thái Thủy Băng Hoàng truyền thừa mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Ta không có đạo lý lấy hạt vừng ném dưa hấu. Dương Vân Phàm một đường từ bên ngoài bay rơi xuống. Nơi hắn đi qua, trên bầu trời xuất hiện từng đạo màu băng lam thần diễm. Nơi đây hỏa diễm kết giới, tại tự phát dâng trào đạo vận. Bình thường thời điểm, bởi vì một phương thế giới này linh vận biến mất, bọn họ đã không cách nào bị phát động. Bất quá, tại Dương Vân Phàm trên thân, những thứ này kết giới đạo văn tựa hồ cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc. Sau đó kìm lòng không được lần nữa bắn ra, giống như là đang nghênh tiếp chủ nhân trở về. Thật xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng, ta không cách nào ở chỗ này lâu dài, càng không khả năng kế thừa một phương thế giới này. Lĩnh ngộ Thái Thủy Băng Hoàng diễm bản chất về sau, một phương thế giới này tất cả hỏa diễm, ở trong mắt Dương Vân Phàm, đều là không có bí mật. Hắn tùy tiện có thể cảm giác được hỏa diễm nguyên tố sướng vui đau buồn. Không sai, hỏa diễm nguyên tố cũng là có cảm xúc. Bọn họ tựa như là bị thu nhỏ ước vạn lần sinh mệnh có trí tuệ một dạng. Ông, những cái kia hỏa diễm kết giới nghe đến Dương Vân Phàm tiếng lòng, trong lúc nhất thời liền ảm đạm đi. Bọn họ triển lộ ra không hiểu bi thương. Dương Vân Phàm vừa đi, bọn họ khả năng liền đợi không được cái kế tiếp người thừa kế. Một phương thế giới này nhất định vẫn diệt. Ai? Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, trong lòng cũng có một chút bi thương. Chỉ tiếc, hắn lúc này tự thân cũng khó khăn bảo vệ, cũng thật sự là không quản được nhiều như vậy. Bóng người nhoáng một cái, Dương Vân Phàm lại lần nữa trở lại thủy tinh trong cung điện. Tiền bối, ta trở về. Nhìn về phía cái kia nằm ở trung ương thủy tinh trên giường, cái kia một đầu mỹ lệ làm rung động lòng người Thái Thủy Băng Hoàng, Dương Vân Phàm hơi hơi khom người, hành lễ nói: đa tạ tiền bối lưu lại truyền thừa, để cho ta có thể lĩnh hội, vượt qua một kiếp này. Vãn bối trong lòng vô cùng cảm kích. Tiếp đó, vãn bối còn có chuyện khẩn yếu, lập tức muốn rời đi cái thế giới này. Còn xin tiền bối tạo thuận lợi, mở ra thời không kết giới. Dương Vân Phàm biết Thái Thủy Băng Hoàng hẳn là có thể cảm ứng được chính mình. Thái Thủy Băng Hoàng tuy nhiên vẫn lạc, linh hồn tịch diệt, có thể cũng không có nghĩa là hoàn toàn tử vong. Nó cần phải còn có một số lưu lại thần thức ý chí, cùng một phương thế giới này dung hợp. Đợi đến một phương thế giới này cũng sụp đổ, Thái Thủy Băng Hoàng lưu lại tất cả mọi thứ đều biến mất, nó mới xem như triệt để tử vong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có hy vọng lúc này thời điểm, không biết có phải hay không là Dương Vân Phàm ảo giác. Hắn phát hiện cách đó không xa thủy tinh cung trong điện Thái Thủy Băng Hoàng tựa hồ hơi hơi động một cái. Soạt, sau một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến một cái đá lạnh lam sắc hỏa diễm cánh lông vũ theo Thái Thủy Băng Hoàng trên thân tung bay rơi xuống. Cái này cánh lông vũ một bên rơi xuống, một bên cháy hừng hực lên. Trong ngọn lửa bộ có phức tạp cổ lão phù văn sinh ra, đối Dương Vân Phàm sinh ra một loại không hiểu sức hấp dẫn. Đa tạ tiền bối, vãn bối minh bạch. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ngầm hiểu, lập tức cũng theo điều động Phượng Hoàng đạo ấm, thổ lộ ra từng đạo Thái Thủy Băng Hoàng diễm quanh quẩn tại bên cạnh mình. Ông ông ông, rất nhanh, thủy tinh cung điện nội bộ cái kia một cái hỏa diễm cánh lông vũ liền cảm ứng được Dương Vân Phàm bên ngoài thân bên ngoài Thái Thủy Băng Hoàng diễm khí tức. Nó run run vài cái, sau đó xoát một chút, không nhìn thủy tinh cung điện kết giới bay xuống Dương Vân Phàm trên thân. Oanh, cái này một cái cánh lông vũ ẩm chứa thái thủy băng hoàng bất hủ đạo lực. Nó cùng Dương Vân Phàm tiếp xúc trong nháy mắt, năng lượng thật lớn trực tiếp nổ tung. Vì Dương Vân Phàm xé sách ra một cái u sâu vô cùng không gian thông đạo. Đi, Dương Vân Phàm không có chút gì do dự, một bước nhảy vào cái này không gian thông đạo bên trong. Đạo cung trong di tích van xin. Thông hướng chư thiên vạn giới truyền tống đài phổ cận. Răng rắc một vị khuôn mặt tà khí ngân giác thiếu niên. Chính không có hình tượng chút nào ngồi chồm hổm ở một chỗ trên bệ đá. Hắn tay bưng lấy một đoạn thịt xương. Gặm đầy miệng đều là máu. Xem ra để người tê cả da đầu. Thả chúng ta. Minh Sơn ma chủ. Chúng ta nguyện ý thần phục tại ngân giác thiếu niên trước người. Nằm sấp mấy chục con hấp hối quái vật. Mỗi một đầu quái vật đều bị một cái bén nhọn gai bạc đâm xuyên bàn tay, cứ thế mà đinh trên mặt đất. Cái này gai bạc lóe ra yêu dị ma văn, nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại nắm giữ cực kỳ khủng bố uy lực. Những quái vật kia mỗi động đậy một chút, miễn là phát động cái này gai bạc phía trên ma văn, liền sẽ trong nháy mắt tản mát ra một cỗ linh hồn công kích, để những quái vật kia đau dục tiên dục tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4452 tám đại đạo ấm. Mở cổ tháp im miệng. Người nào cần muốn các ngươi thần phục các ngươi đám rác rưởi này. Có thể trở thành bản thiếu gia thực vật. Đó là các ngươi vinh hạnh. Ngân giác thiếu niên gặm hết một cục xương móng. Bỗng nhiên đứng lên. Yêu dị huyết đồng tản mát ra lạnh lùng quang mang. Tại một đám yêu ma mặt bên trên qua lại băn khoăn lấy. Tựa hồ tại chọn lựa tiếp theo đầu yêu ma. Làm vì chính mình thực vật. Đối lên ngân giác thiếu niên ánh mắt. Những cái kia yêu ma nhất thời lùi về đầu. Dọa đến không rên một tiếng. Bầu không khí mười phần rụt rị. Ông. Đúng lúc này truyền tống trên đài mới đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết nứt không gian. Ô ô ô. Ngay sau đó. Vô tận không gian cương phong quét xuống tới. Tình cảnh này để tất cả yêu ma đều dọa đến tâm như hến, không biết phát sinh cái gì. Đột nhiên phanh một tiếng trọng hưởng. Một bóng người theo cái kia màu đen trong cái khe trùng điệp rơi ra tới. Xoát, chật vật không chịu nổi trên không trung xoay tròn mấy cái vòng mấy lúc sau. Bóng người kia đột nhiên trên không trung một cách ngưng trệ. Sau đó xoát một chút. Vững vàng rơi trên mặt đất. Động tác phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Mo chỉ bất quá. Xoái không đến một giây đồng hồ. Bóng người kia vừa đứng lên đến. Sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Nôn. Sau một khắc, hắn liền không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất. Bắt đầu kịch liệt nôn mửa ra ngoài. Đáng tiếc, hắn mấy năm qua một mực không có ăn thứ gì. Phun ra cũng chính là một số nước chua. Thật sự là khó chịu a, cái kia băng hoàng thế giới. Khoảng cách chỗ này đạo cung di tích. Đến cùng có bao xa, người bình thường sợ say xe. Dương Vân Phàm thì là sợ nhất thời không truyền tống. Càng là khoảng cách truyền xa đưa. Linh hồn hắn dung chuyển thì càng lợi hại. Căn bản không có thuốc chữa. Khả năng này là hắn cố thân thể này duy nhất khuyết điểm. May mắn. Dương Vân Phàm sức khôi phục cũng thập phần cường đại. Nôn một hồi. Hắn linh hồn chi lực ổn định lại về sau. Hết thảy đều lại khôi phục bình thường. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn trà trà khóe miệng. Ánh mắt thoáng nhìn. Phát hiện bên cạnh có một vị người quen. Tựa hồ chờ hắn rất lâu. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Không khỏi ngữ khí nhấp nhô mở miệng nói. Thái cổ huyết ma. Ngươi ở chỗ này không rên một tiếng. Không phải là muốn trong bóng tối ám sát ta đi, hừ, muốn là ta có thể giết chết ngươi. Ta lập tức động thủ. Nghe đến Dương Vân Phàm mỉa mai ngữ khí. Một bên ngân giác thiếu niên. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhấp nhô khinh thường. Lúc này bọn họ đều thành vĩnh hằng cảnh cường giả. Mà lại đều học xong huyết nhục diễn hóa tích huyết trọng sinh bí thuật. Muốn giết chết đối phương. Trừ phi là tại một cái phong bế trận pháp nhà tù trong lồng. Sau đó nhất định phải làm đến. linh hồn hoàn toàn vỡ nát, thân thể một giọt máu cũng không thể bị chạy thoát, lúc này mới có thể triệt để giết chết đối phương. Không phải vậy, tất cả mọi người cơ hồ là không chết. Giết không chết đối phương, tùy tiện động thủ sẽ chỉ giận hỏng chính mình. Thái cổ huyết ma tự nhiên cũng lười động thủ. Xoát, lúc này ngân giác thiếu niên bóng người nhoáng một cái, xoát một chút bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nơi hắn đi qua, trong không khí tản mát ra nhấp nhô ăn mòn khí tức, liền mang theo dưới chân hắn dẫm qua địa phương đều có chút sốt ruột dấu vết. Hiển nhiên thái cổ huyết ma cũng tại nào đó một chỗ di tích bên trong được đến truyền thừa cường đại. Lúc này, hắn thực lực tuy nhiên chưa từng có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Có thể Dương Vân Phàm rõ ràng có thể cảm ứng ra, gia hỏa này thể nổi khí thế trở nên càng thêm cường đại. Thục Sơn kiếm chủ, ta ở chỗ này chờ ngươi hơn một năm, có một kiện đại sự, muốn theo ngươi cùng một chỗ hợp tác. Ngân giác thiếu niên rơi vào một chỗ trên bể đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong đôi mắt lóe ra huyết sắc quang hoa. Ồ, có chuyện lớn thương lượng. Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía cách đó không xa, bị thái cổ huyết ma chộp tới yêu ma. Bên trong có ngưu ma yêu quái, có sơn dương bộ dáng yêu quái, dài đến đều vô cùng mập mạp. Hắn không khỏi nghĩ đến kho thịt bò, than nướng sơn dương các loại mỹ thực. Hắn không khỏi nói đùa, chẳng lẽ ngươi đại sự là muốn cùng ta thảo luận một chút làm sao đun nấu những thứ này nguyên liệu nấu ăn cắt. Ngân giác thiếu niên im lặng bĩu môi, không chút nào có thể hiểu được Dương Vân Phàm kỳ quái chú ý điểm. Trầm mặc một hồi, ngân giác thiếu niên xoát một chút theo trên bể đá bay rơi xuống, tới gần Dương Vân Phàm 3 mét khoảng cách. Hắn nhìn không được truyền âm nói, ta lấy linh hồn bí thuật khống chế một đầu bản địa tiểu yêu ma, để tại vùng đất trung ương, vì ta nghe ngóng tin tức. Đại khái một tháng trước, ta phát hiện kim quan đạo nhân bọn họ một nhóm người lén lén lút lút, giống như hồ đã tìm được mở ra hoang vũ thế giới tháp biện pháp. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi nheo mắt, tiếp theo có một ít hưng phấn lên. Kim quan đạo nhân tìm tới mở ra hoang vũ thế giới tháp biện pháp, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta có thể rời đi nơi rách nát này, rời đi? Ngân giác thiếu niên cười cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, sợ là không có đơn giản như vậy. Ta có một loại dự cảm, vô trung đạo quân mưu đồ rất lớn. Gia hỏa này, nói không chừng thật không chết. Không chết Dương Vân Phàm rõ ràng có một ít không tin tưởng lắm. Có điều hắn cũng không quan tâm, tùy ý nói, mặc kệ vô trung đạo quân có chết hay không. Muốn đến, hắn đại nhân vật như vậy, không biết đối ngươi ta loại này tiểu nhân vật cảm thấy hứng thú. Ngươi vẫn là nói một câu. Kim quan đạo nhân bọn họ một nhóm người là làm sao phát hiện hoang vũ thế giới tháp mở ra biện pháp? Kim quan đạo nhân tự xưng ở phía này đạo cung di tích trọn vẹn đợi mấy chục triệu năm. Nếu là hắn có biện pháp mở ra hoang vũ thế giới tháp, chỉ sợ sớm thử qua. Có lẽ bọn họ vốn là có biện pháp có thể mở ra cái kia một ngôi tháp cổ, chỉ là bởi vì trong cổ tháp có hẳn phải chết cấm chế, những thứ này người không dám tùy tiện hành động. Dương Vân Phàm có một ít hoài nghi, lúc này kim quan đạo nhân nhóm người này là không phải cố ý lộ ra tiếng gió. Mục đích khả năng chỉ là muốn dẫn dụ người khác, dẫn trước tiến vào hoang vũ thế giới tháp chịu chết. Vấn đề này, nói đến xác thực có một ít không thể tưởng tượng. Thái cổ huyết ma đối Dương Vân Phàm nói lên sự kiện này tràn đầy phấn khởi. Hắn vẫn muốn tìm người chia sẻ trong lòng nghi hoặc. Chỉ là, người khác hắn không phải rất quen thuộc. Mặt khác, hắn cũng không phải rất nhìn lên Tư Không Kỳ thiên hoang cổ Phật đám người này. Ở cái này đạo cung di tích bên trong, hắn cảm thấy cùng chính mình thân phận tương đương cũng liền Dương Vân Phàm một cái. Mà lại, Dương Vân Phàm trên người có một bộ phận quân thiên thần ma huyết mạch, cũng để cho hắn sinh ra một số thân cận cảm giác. Lúc này, thái cổ huyết ma đem tự mình biết sự tình êm tai nói, kim quan đạo nhân nhóm người này thực sớm liền phát hiện hoang vũ thế giới tháp bí mật. Muốn mở ra tòa này cổ tháp, cần tề tụ tám đại bổn nguyên pháp tắc đạo ấm. Tám đại bổn nguyên pháp tắc đạo ấm nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu run lên, cảm giác được có một ít tim đập nhanh. Bất quá, hắn không có lên tiếng, tiếp tục nghe thái cổ huyết ma tự thuật. Những năm gần đây, không ít vĩnh hằng cảnh cường giả thông qua các loại biện pháp, lục tục ngo ngoe theo hắn địa phương, tiến vào cái này đạo cung di tích. Bên trong, địa thủy phong hỏa, quang ám, hủy diệt, sinh mệnh. Cái này bảy đại đạo ấm sở hữu giả, sớm đã đợi chờ tại hoang vũ thế giới tháp bên ngoài. Trinh lịch chỉ còn lại có lôi đình ảo nghĩa đạo ấm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 222 chương 4453 rời đi con đường thái cổ huyết ma nói đến đây. Dương Vân Phàm trong lòng dĩ nhiên minh bạch hết thảy. Hắn khẽ gật đầu. Trong đôi mắt lóe ra một tia minh ngộ nói. Nói như vậy, trước đây không lâu, có người được đến lôi đình ảo nghĩa truyền thừa đạo ấm, người kia là ai? Ha ha. Nghe nói như thế, thái cổ huyết ma nhìn không được cười rộ lên. Sau đó nói ra một cách để Dương Vân Phàm quen thuộc mà ngoài ý muốn tên. Người kia chính là chúng ta một vị lão bằng hữu. Thiên hoang cổ Phật, thiên hoang cổ Phật Moa lại là gia hỏa này. Cái này thật là khiến người ngoài ý a. Dương Vân Phàm nội tâm ba động mười phần kịch liệt. Bất quá, nội tâm kinh ngạc về kinh ngạc, Dương Vân Phàm trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một bộ phong khinh vân đảm, tựa như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tại. Hắn khẽ vuốt cằm, phát triển lộ ra một bộ cường giả tư thái, mang theo một tia tùy ý ngữ khí, nói ra: nguyên lai là thiên hoang cổ Phật. Nhìn đến, hắn được đến lên một cái kỷ nguyên tương tự lôi âm tự loại hình Phật môn truyền thừa. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ngữ khí đột nhiên dừng lại nói: chỉ bất quá, ta nhớ được, tu luyện lôi đình pháp tắc về sau, tự thân nắm giữ hắn thuộc tính nguyên tố năng lượng đều sẽ bị lôi đình chi lực luyện hóa. Thiên hoang cổ Phật chẳng lẽ là phế bỏ tự thân hỏa diễm pháp tắc tu vi không tệ? Thái cổ huyết ma nghe vậy, gật gật đầu, một mặt tự nhiên đạo: cái kia con lừa chọc hỏa diễm pháp tắc tu vi thực rất bình thường, liên nhập nói đều làm không được. Lúc này được đến thiên lôi chùa truyền thừa, đương nhiên là trực tiếp thì chuyển đổi. Khẳng định nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Dương Vân Phàm minh bạch, tại lúc này loại tình huống này, thiên hoang cổ Phật tiếp nhận thiên lôi chùa truyền thừa mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thậm chí, loại này lựa chọn đều không cần suy nghĩ. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Đối với cái này, Dương Vân Phàm thậm chí có một ít hâm mộ thiên hoang cổ Phật. Gia hỏa này tại nguyên thủy vũ trụ chậm chạp không cách nào nhập đạo, mà ở phía này đạo cung thế giới thì là có phá lệ thu hoạch. Mà lại không chỉ như vậy, một phương này đạo cung thế giới các loại đại đạo, mặc dù là thuộc về lên một cái kỷ nguyên vũ trụ, một khi rời đi về sau sẽ bị thiên đạo pháp tắc che đậy. Thế nhưng là nếu có thể thừa dịp đoạn thời gian này quen thuộc đạo này ấm lưu chuyển hình thức, chờ trở lại nguyên thủy vũ trụ về sau, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình một lần nữa thôi diễn đi ra. Dương Vân Phàm là thành công đem lên một cái kỷ nguyên thái thủy băng hoàng diễm, một lần nữa dùng kỷ nguyên này đại đạo pháp tắc diễn dịch đi ra. Thục Sơn kiếm chủ trước khác nói chuyện phiếm hoang cổ Phật: chúng ta trò chuyện một chút. Tiến vào hoang cổ thế giới tháp về sau, ngươi ta hợp tác thủ tục a. Thái cổ huyết ma trực tiếp đánh gãy cái đề tài này. Hắn đối với thiên hoang cổ Phật không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn thấy thiên hoang cổ Phật chỉ là vận khí tốt mới đến lên một cái kỷ nguyên cường giả truyền thừa. Chỉ là truyền thừa, tự thân lại không lĩnh ngộ lực, hơn phân nửa cũng liền dừng bước tại vĩnh hằng cảnh để thất trọng hai bên. Muốn đạt tới vĩnh hằng đại viên mãn, độ khó khăn đều rất lớn. Dạng này phế vật căn bản không đáng hắn chú ý. Hợp tác bị thái cổ huyết ma chủ động yêu cầu hợp tác, Dương Vân Phàm nhìn không được khẽ giật mình. Có một ít im lặng nói: Ngươi muốn hợp tác thế nào chúng ta liền hoang vũ thế giới trong tháp. Đến cùng là bộ dáng gì? Đều không rõ ràng lắm. Cái này, ngươi không cần lo lắng. Thái cổ huyết ma một mặt tự tin cười cười. Nói. Hoang vũ thế giới tháp. Chính là một tòa thượng phẩm bất hủ đạo khí hình thành không gian kết giới. Nội bộ hết thảy có tầng 9 thế giới, hẳn là đại biểu cho vô trung đạo quân tu luyện cửu đại trung phẩm đạo ấm thế giới. Những thứ này đều râu ria. Mấu chốt là trong này có một cái cửa ra, có thể rời đi cái thế giới này. Gia hỏa này tự tin như vậy, Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng cho là như vậy. Có thể hắn trả rất là hiếu kỳ. Nói. Thái cổ huyết ma. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Trong tháp cổ xuất khẩu. Có thể rời đi vì đi tới nơi này một chỗ đạo cung di tích. Dương Vân Phàm có thể nói là kinh lịch trùng điệp hiểm trở. Chỉ là xuyên qua thời không cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Tầng này tầng thế giới khảm bộ thật là khiến người ta tê cả da đầu. Đây hết thảy đủ để nhìn ra được vô trung đạo quân tâm tư hạng gì kín đáo. Tiến đến đều khó như vậy. Muốn đi ra ngoài nhất định càng thêm khó. Ta không biết lừa ngươi. Bởi vì tại ta trong trí nhớ có người đã từng tới nơi này. Thái cổ huyết ma nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Cuối cùng nói ra trong lòng bí mật lớn nhất. Ta trong trí nhớ. Có người tại cổ tháp tầng thứ nhất trong góc. Tìm tới một cái cửa ra. Đó là một cái không đáng chú ý cửa nhỏ đẩy ra về sau liền có thể rời đi. Đón đến thái cổ huyết ma đưa ra cảnh cáo nói chỉ là tuyệt đối không nên phía trên tầng thứ hai. Một khi đi lên tầng thứ nhất không gian liền sẽ bị che đẩy, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nếu như tầng thứ nhất liền có thể rời đi như vậy. Phía trên này mấy tầng. Tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ bắt đầu quấy phá. Bất quá. Hắn nhìn xuống cái này một cỗ xúc động. Lúc này, hắn ở cái thế giới này thu hoạch, đã vượt xa hắn kỳ vọng giá trị. Xác thực không cần thiết mạo hiểm nữa. Mặt khác, thái cổ huyết ma những lời này có thể là mẫu thân hắn lưu lại. Mẫu thân hắn, khả năng ở cái trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, tới qua chỗ này đảo cung. Cuối cùng phát hiện bí mật gì? Cửu tử nhất sinh chạy đi. Sau đó đem nơi này hết thảy. Lạc ấm tại truyền thừa ký ức bên trong. Lưu cho thái cổ huyết ma. Thái cổ huyết ma. Ngươi nói cho ta biết bí mật này. Đến cùng muốn cho ta làm cái gì lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Thái cổ huyết ma hoàn toàn có thể tự mình một người hành động. Tại sao muốn kéo lên chính mình ra hỏa này cùng chính mình. Cũng không có gì giao tình. Hắc hắc. Thái cổ huyết ma trầm thấp cười rộ lên, ánh mắt lấp lói nói, đương nhiên ta cũng có việc để ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, hỏi. Đương nhiên là đạo ấm. Thái cổ huyết ma liếm liếm khóe miệng. Nói. Lên một cái kỷ nguyên vũ trụ sụp đổ lúc. Một số bất hủ cường giả bởi vì thiếu khuyết đạo vận mà vẫn lạc. Bất quá. Bọn họ lời nói ấm. Lại chưa từng vỡ nát. Mà chính là bị vô trung đạo quân sưu tập lên. Đặt ở cái này hoang vũ thế giới trong tháp. Quang là tầng thứ nhất cần phải thì có không ít tại 10 cái đạo ấm. Đạo ấm kém một chút quên. Diệp Thanh Lê cho Tiểu Lê cái kế tiếp mệnh lệnh để cho nàng tìm tới một phần trung phẩm đạo ấm thì trả nàng tự do. Chỉ tiếc a cái này huyền băng giám trương không nhất định tìm được. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nơi này tình huống quá phức tạp. Xa so với Dương Vân Phàm tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Hắn có thể bình an vô sự rời đi nơi này. Cũng đã là tính toán ông trời phù hộ. Đến mức càng nhiều. Dương Vân Phàm thật không dám yêu cầu xa vời mà lại. Hắn có một loại dự cảm. Bọn họ những thứ này người muốn rời khỏi. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không lên tiếng. Thái cổ huyết ma còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không đồng ý. Nhìn không được không nể mặt sắc. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đừng quên. Lúc trước thế nhưng là ngươi chủ động muốn cùng ta hợp tác.